yêu linh cuồng triều 38 chương 363 loạn tâm người. Ngô Triệu nghe vậy, không khỏi liếc nàng một cái. Khi hắn thấy được nàng trên mặt cái kia thần sắc cổ quái lúc, liền cảm giác tư tưởng của nàng rất có vấn đề. Thế là nói ra: ngươi nói gì vậy, có nam nhân kia lại bởi vì không thể quên được nữ nhi mà không cưới, bởi vì cần chiếu cố tuổi nhỏ con cái mà không cưới người. Xác thực có khối người, nhưng Lạc Tiểu Tiên đã rời đi hắn, mà lại cơ bản có thể khẳng định vĩnh viễn sẽ không tạm biệt. Hắn còn không cưới ngốc hả Lạc Tiểu Tiên ở lúc, nếu như không phải nàng dốc hết sức ngăn cản, hắn đều muốn cùng các tiểu tỷ tỷ ước hẹn đâu. Người tông chủ kia vì sao đến nay không cưới đâu? Ta nghe nói trong tông có mấy vị phi thường ưu tú sư tỷ đều đối với tông chủ ưu ái có thừa. Chẳng lẽ tông chủ chướng mắt các nàng sao? Ngoài hành tinh yêu quái chưa diệt, hà dĩ vi ra? Ngô Triệu Hiên ngang lấm liệt nói câu, cuối cùng ho nhẹ dưới, nói: được rồi, vĩ đại như vậy, tình cảm sâu đậm, ngươi khẳng định lý giải không được. Đại nhân sự tình, ngươi cái này tiểu thí cô nàng cũng đừng mù nhúng vào. Đại thúc, ta đã 16 tuổi, cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài tử. Đặt ở cổ đại, liền ta hiện tại tuổi tác, có thể là đã là hoa nhi mẹ hắn. Ngươi cũng đã nói, kia là đặt ở cổ đại, nhưng bây giờ là hiện đại. Ngươi một cách lông còn chưa mọc đủ hoàng mao nha đầu, biết cái gì tôn chủ? Ngài hạ lưu? Làm sao lại hạ lưu? Ngô Triệu có chút buồn bực, hắn cảm thấy mình không có nói sai lời gì. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút trầm mặc. Ngô Triệu tiếp tục cùng yêu thú huyết nhục cứng sắn đổi, không nghĩ lý biết cái này nói chuyện có chút đâm người tiểu ra hỏa. Trầm mặc một hồi, Bạch Linh Nhi lại nhìn không được hỏi: đại thúc, gọi tôn chủ, không biết lớn nhỏ, ta cảm thấy gọi đại thúc càng thân thiết hơn một chút nha. Ngô Triệu ngắm nàng một cái, mỉm cười nói: ta cảm thấy gọi cha sẽ càng thân thiết hơn. Kết quả Ngô Triệu liền phát hiện, cô bé này thế mà một mặt thẹn thùng mà cúi thấp đầu, một bộ muốn nói còn đừng bộ dáng, hướng hắn liếc một cái, thấp như mối kêu, nói: đại thúc tốt biến thái. Ngô Triệu bị nàng cái này một làm, kém chút xỏ đến đem đũa đều ném ra ngoài, vội vàng kêu lên: ui ui ui, ngươi cái này diễn có chút quá mức a. Hắn đột nhiên cảm thấy cái này Bạch Linh Nhi trở nên có chút phiền dị, hoàn toàn không có ngày hôm qua chủng lớn mật cự tuyệt hắn gọn gàng mà linh hoạt sức lực, để hắn cảm giác là lạ. Trực giác nói cho hắn biết cô gái này ở trước mặt hắn diễn kịch, mà lại là đang cố ý điều hí hắn. Cái này còn được rồi, thích ăn đòn đi. Hắn nghiêm mặt khiển trách: ngươi tướng mạo cực giống nữ nhi của ta, cho nên sau này chớ cùng ta đùa kiểu này, nếu không ta thật sẽ tức giận. Tốt a, ta sai rồi, thật xin lỗi. Tựa hồ là cảm thấy Ngô Triệu thật có chút tức giận cảm giác, Bạch Linh Nhi trực tiếp nhấc tay nhận lầm. Thấy được nàng nhận lầm, Ngô Triệu liền không tiếp tục trách cứ nàng, tiếp tục yên lặng ăn nồi lẩu. Nàng cũng không rõ ràng, đối nàng gương mặt này, Ngô Triệu kỳ thật rất khó sinh khí, kiểu gì cũng sẽ bất chi bất giác đối nàng mềm lòng. Kết quả Bạch Linh Nhi lại nhìn không được hỏi một câu: đại thúc, nếu có một ngày con gái của ngươi về tới tìm ngươi, nói nàng thích một cái nam hài, ngươi sẽ làm sao? Còn có thể làm sao? Ngô Triệu không nói liếc nàng một cái, thân vì phụ thân, đâu là tất cần kinh nghiệm đau đớn, ta đã làm tốt chuẩn bị tư tưởng. Mặc dù nhưng cái này dự định đoán chừng vĩnh viễn cũng không thể dùng đến, bởi vì Lạc Tiểu Tiên chắc chắn sẽ không trở lại nữa. Cách xa nhau hai cái vũ trụ, trở về một chuyến có bao nhiêu phiền phức, Ngô Triệu rất rõ ràng. Đây không phải là như dĩ vãng xuất ngoại như vậy, xử lý cái hộ chiếu có tiền là được rồi, mà là cần phải vận dụng mấy đại trí cường giả một đường hộ đưa tới. Chẳng lẽ cũng bởi vì trở về nhìn hắn một chuyến, cha nàng nương liền sẽ vận dụng trí cường giả đưa nàng? Ngô Triệu cảm giác đến mặt mũi của mình khẳng định không có lớn như vậy. Điểm ấy tự mình hiểu lấy, hắn vẫn phải có. Có thể nàng cũng không phải là người con gái ruột a, không phải thân sinh, chẳng lẽ thì không phải là nữ nhi cái gì lô giới tốt à? Ta đổi cái phương thức hỏi. Ta nói là nếu như, nếu con gái của ngươi về tới tìm ngươi, nhưng nàng thích người là ngươi, ngươi sẽ làm sao dừng lại? Không có loại này nếu như, cũng không có loại này nếu. Nàng đã đi, vĩnh viễn không có khả năng trở lại. Điểm ấy ta rất vững tin. Cái kia ngươi liền không nghĩ tới đi tìm nàng sao? Tìm tìm cái sắm a? Ngô Triệu oán thầm câu. Loại chuyện này hắn cũng không phải là không có nghĩ qua. Có bao giờ nghĩ tới quy nghĩ tới. Thật đang muốn đi bên kia tìm tìm. Loại kia độ khó chi đại, vượt qua tưởng tượng của mọi người. Phải biết, muốn thông qua cái kia đảo hư không khe hở đi tìm nàng, cái kia đến ủng có vô thượng tu vi mới thành. Loại này vô thượng tu vi, Ngô Triệu cảm thấy, cho hắn gần trên vạn năm, có lẽ có thể là. Nhưng khả năng này cũng cơ hồ ước bằng không. Bằng không mà nói, tư không khe hở bên kia yêu linh chi uyên, trăm ngàn vạn năm đến, cũng sẽ không vẹn vẹn chỉ có chín đại yêu tổ đơn giản như vậy. Không phải ai đều có Kim Ti tiểu tước sư quân loại kia nhân vật chính mệnh. Kim Ti tiểu tước từng nói qua, trong Thanh Liên thiên địa, tu hành ngàn năm có thể thành công ngưng đan hóa hình đại yêu, đều coi là tạo hóa. Tu hành 500 năm có thể ngưng đan hóa hình người, đã là phượng mao lân giác. Mà ngưng đan hóa hình người, ở dài rằng dặc tu hành trường hà sử bên trong, chẳng qua là không có ý nghĩa tiểu nhân vật mà thôi. Hắn bây giờ liền kim đan cũng còn chưa ngưng tụ, ở yêu linh chi uyên bên kia, liền không có ý nghĩa tiểu nhân vật cũng không tính. Sao dám hy vọng xa vời chạy đến yêu linh chi uyên bên kia đi tìm nàng? Đây không phải là cùng tự tìm cái chết không khác? Huống chi Thanh Liên thiên địa cũng không phải là ở yêu linh chi uyên. Đại thúc, ngươi tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ ngươi nói muốn nữ nhi, nhưng thật ra là giả? Bạch Linh Nhi lá gan xác thực rất lớn. Có lẽ là bởi vì tuổi tác còn nhỏ nguyên nhân đi, có chút không biết trời cao đất rộng cảm giác. Lại dám dạng này cùng một tông chi chủ nói chuyện. Ngươi cái gì cũng không biết, liền không nên tùy tiện phỏng đoán người khác. Ngô Triệu buông xuống trong tay đũa, theo tay vừa lộn, trong tay xuất hiện một cái hồ lô màu xanh. Cạnh hồ lô, Ngô Triệu ngửa đầu uống khẩu rượu ngon, nhất thời rượu mùi thơm khắp nơi. Bạch Linh Nhi nghe hương rượu này, liền cảm giác có chút men say. Ở cái này hồ lô màu xanh bên trong, có một sợi làn gió thơm. Ngô Triệu đem rượu cất vào cái hồ lô này, bên trong rượu cũng dính vào một tia loại này làn gió thơm, cho nên rất dễ say. Một ngụm rượu ngon xuống dưới, liền có thể để người bình thường say lên 3 ngày 3 đêm. Nghe một ngụm rượu hương, người bình thường có thể là liền đã say đi qua. Giống Ngô Triệu loại tu vi này, người tu hành cũng đồng dạng không dám uống nhiều. Bạch Linh Nhi đứng thẳng xuống cái mũi nhỏ, sau đó lung lay đầu, cảm giác đầu có chút chìm, mí mắt trở nên có chút trọng. Nàng chỉ là ngửi một cái hương rượu này, liền có chút muốn ngủ. Nhưng ở ngủ mất trước, nàng lại hỏi câu: Đại thúc, chẳng lẽ ngươi nguyện ý nhìn sau khi lớn lên tiểu tiên nữ thành vì nam nhân khác nữ nhân, bị nam nhân khác ôm vào trong ngực? Phụ phụ. Còn chưa có nói xong, nàng đã say đi. Ngủ đi ngủ đi. Ngô Triệu nhẹ nhàng lung lay thanh bì hồ lô, mùi rượu lần nữa bốn phía. Sau đó Bạch Linh Nhi liền triệt để ngủ thiếp đi. Ngô Triệu khinh thở nhẹ một cái, cảm giác dòng suy nghĩ của mình đều bị cô gái này bừa bãi. Hỏi những vấn đề này đơn giản chính là ở chu tâm, loạn tâm trí. Bê. Sợ. Vậy say. Trưa mai không có càng. Đêm mai bổ sung. Chủ yếu là buổi sáng dậy không nổi. Mời giải thích yêu linh cuồng chiều 38 chương 364 đồng thiên phúc địa. Hình thức ban đầu suy nghĩ có chút hỗn loạn. Ngô Triệu thu hồi thanh bì hổ lô, thở ra một hơi, đứng dậy đón gió trèo lên sườn núi. Nhìn qua đỏ sương mù bao phủ bên trong chập trùng dãy núi như cử thu chiếm cứ ẩm nút, cảm thụ được gió núi huyền đi lại huyết vụ, bên tai truyền đến cây đào trận trận thanh âm. Vứt bỏ ta đi người, hôm qua ngày không thể lưu. loạn tâm ta người, ngày hôm nay nhiều ưu phiền. Thật lâu, sắc trời dần tối yên lặng như tờ, chợt có trùng minh điểu khiếu tẩu thú gào thét. Hắn ổn định lại tâm thần, âm thần xuất khiếu, đêm khu mấy trăm dặm. Lặng yên không một tiếng động bên trong, hắn đem chung quanh nơi này mấy trăm dặm sông núi hiểu rõ cái tình hình chung. Trong huyết vụ thanh sơn nguy nga, vạn trượng bình phong trương cổ mộc che trời cử thú ẩn núp. Mấy trăm dặm sông núi, sơn phong tỏa lạc có thứ tự, khe nước tung hoành có pháp, thế núi tự thành. Ngô Triệu càng xem càng là kinh hãi. Âm thần tùy theo mở rộng tuần hành phạm vi. Cuối cùng ước chừng tính ra một cái ngàn dặm chi địa phạm vi. Ở trong phạm vi này, linh khí so ngàn dặm chi địa bên ngoài muốn nồng đậm gấp 2-3 lần không thôi. Giống như linh khí chung quanh đều hướng cái này ngàn dặm chi địa tụ đến. Dãy núi kéo dài, như long hổ chiếm cứ. Thanh sơn đứng sừng sững, khe nước giao thoa, tung hoành thành thế. Linh khí theo thế tự nhiên tụ đến. Cổ nhân gọi là long mạch hội tụ chỗ, địa linh nhân kiệt chi cảnh. Nhưng ở người tu hành xem ra, đây là thiên địa tự thành chi động thiên phúc địa. Chấn kinh sau khi, Ngô Triệu lặng yên tiến về này trong đất, phát hiện ngàn vạn yêu thú tụ tập ở đây. Hắn âm thần tại cách này ngàn vạn yêu thú đỉnh đầu phiêu nhiên mà qua. Trong thoáng chốc, hắn nhìn một tòa cự nhâm. Nhâm lên bò đầy rêu xanh. Mơ hồ có thể thấy được thanh thành hai chữ. Nguyên tới nơi đây chính là từng trải qua thiên hạ đệ nhất xanh sơn núi Thanh Thành. Chỉ vì đại địa chấn động, hoàn cảnh biến hóa, đã từng Thanh Thành cùng bây giờ Thanh Thành đã có rất khác nhiều. Đã từng sơn môn sớm đã không thấy. Đã từng đạo quán miếu thờ khắp nơi có thể thấy được. Bây giờ lại sớm đã hóa thành phế tích. Hoặc đã sớm bị bụi đất vùi lấp. Bất quá ngắn ngủi mấy năm ở giữa, nơi đây sớm đã hóa thành hoang sơn giã lính trở thành cầm thú tụ tập chỗ. Ngọn núi cao nhất bên trên, linh khí nồng nặng nhất chỗ, chiếm cứ ba đầu ngoài hành tinh yêu thú. Lúc này cách này ba đầu ngoài hành tinh yêu thú đều là nửa hình thú thái gặp người. Bọn hắn tại một tòa trong đồng phủ uống rượu. Đáng tiếc có rượu có thịt, lại không mỹ nhân, cũng không sáo trúc diễn tấu nhạc khí thanh âm. Này phương thiên địa, nhân loại sớm đã tiến về ngọc hư giới. Có lẽ có cá lọt lưới, cũng phần lớn chống cự không nổi những cái kia cử thú tập kích. Mất mạng miệng thú, luôn làm thú vật ăn. Những cái kia ngoài hành tinh cử thú tới đây tất nhiên là không cách nào mang theo những cái kia hưởng thụ chi vật. Lại tại hư không khe hở phía sau cái kia phương thế giới, những này cử thú nói chung cũng đều là một chút hạng chót tiểu nhân vật. Chỉ có ở phương thiên địa này bọn hắn mới có tư cách xưng vương xưng bá, làm mưa làm gió. Ngày xưa đạo ra danh sơn, bây giờ dần dần hiển lộ ra một phương đồng thiên phúc địa cảnh tượng, nhưng lại biến thành yêu thú tụ tập chỗ, không khỏi khiến Ngô Triệu sụt xịt. Cái này ba tôn ngoài hành tinh yêu thú, khí huyết tràn đầy, giống như đại dương. Ngô Triệu âm thần không dám tùy tiện tới gần, âm thần hạn chế xác thực rất lớn. Hắn chỉ có thể lặng yên tuần hành một vòng, sau đó ngoan ngoãn phản hồi thân thể của mình. Núi Thanh Thành, một ngọn núi cao bên trên, có một tòa vừa mới mở ra đến không bao lâu đồng phủ, tên gọi Phi Bằng Động. Trong động ở một cái chim thủ thân người bán thú nhân. Cái này ở cổ đại tất nhiên là cái yêu quái, nhưng là bây giờ lại có thể nói là bán thú nhân. Bởi vì ở xã hội loài người bên trong, dạng này bán thú nhân đã không ít. Nhân loại cùng những người kia sinh hoạt chung một chỗ, cũng đều thỏa. Thậm chí một chút có hiếu kỳ tâm tư nam nữ đều nguyện ý tìm những người A này vì người yêu. Không thể không nói có được trọng khẩu vị nam nam nữ nữ kỳ thật cũng không ít. Đương nhiên có chút có thể là không phải là bởi vì trọng khẩu vị, mà là bởi vì kim tiền mị lực. Có tiền có thể ma xui dược khiến. Huống chi chỉ là thích một cái bán thú nhân, cái này đầu chim thân người bán thú nhân chính là này phương thiên địa chi chủ, tự xưng Phi Bằng Vương. Hắn có hai vị bằng hữu, một vị tự xưng Liệt Báo Vương, một vị tự xưng Dẫn Tượng Vương. Hai người được mời đến đây Thanh Thành, tự nhiên không gạt được dưới núi những cái kia yêu thú. Bọn hắn tựa hồ cũng khinh thường tại giấu riêng. Cũng bởi vậy, tiềm phục tại vạn thú bên trong, từ nhân loại yêu biến mà thành yêu loại, tự nhiên liền được tin tức này, sau đó đem tin tức truyền trở về. Nhân loại ở cách này địa cầu cố thổ lên bày ra nhiều ít ám tử, nhiều ít yêu loại, Ngô Triệu cũng không rõ ràng. Hắn chỉ biết là kế hoạch này từ mấy năm trước liền bắt đầu thi hành. Vô gian đạo loại này mưu kế, nhân loại sử dụng có thể nói xe nhẹ đường quen. Nhưng trong đó thao tác độ khó lớn bao nhiêu tự nhiên có thể nghĩ. Mỗi một đầu ngoài hành tinh yêu quái đều có lãnh địa của mình. Lãnh địa cùng lãnh địa ở giữa yêu thú. Bình thường không có cái gì vãng lai. Cái này cho tin tức truyền lại tạo thành khó có thể tưởng tượng độ khó. Vì thế thường thường tin tức tốt, nhưng truyền lại lại khó khăn. Cũng may địa cầu còn có khoa học kỹ thuật. Bên ngoài không trung không ít vệ tinh tuy không người duy trì. Lại yêu nguyên còn tại tự hành vận chuyển. Những cái kia tiềm phục tại yêu thú bên trong yêu loại. Có thể thông qua những này công nghệ cao truyền lại tin tức. Nhưng là yêu thú bên trong đẳng cấp tươi sáng, lấy thực lực vi tôn. Vì thế, những này ám tử cũng căn bản là không có cách cung cấp cái gì tin tức hữu dụng. Cũng bởi vậy, mới cần Ngô Triệu tự mình tới xem một chút. Hắn tới mục đích chính là chém sủng nơi đây mấy tôn ngoài hành tinh yêu thú. Những năm gần đây, hắn làm qua loại chuyện này, chí ít cũng có một hai chục xa. Phi bằng động bên trong. Đầu chim thân người yêu quái phi bằng vương hướng phía báo thủ thân người cùng tượng thủ thân người hai cái yêu quái nâng chén ra hiệu. Nói ra, tuy có rượu ngon, lại không mỹ nhân. Rất là đáng tiếc, liệt báo vương nâng nghi ngờ cười đáp lại nói. Ca ca chớ có tiếc nuối. Ca ca cái này lãnh địa càng ngày càng có động thiên phúc địa cảm giác. Ta cảm thấy lại đợi mấy năm, liền có không ít hồ tinh xà mị có thể hóa hình thành người. Đến lúc đó còn sợ không có mỹ nhân sao? Đương nhiên, nơi này hóa hình thành người, bất quá là nửa hóa hình, lại hoặc là huyễn hóa, cùng ngưng đan hóa hình có khác biệt về bản chất. Ngưng đan hóa hình chính là từ trên bản chất cải biến thân thể, mà không phải huyễn tượng. Huyễn hóa đúng là huyễn tượng, một khi đâm thủng cái này huyễn tượng, liền sẽ khôi phục nguyên dạng. Dận Tượng Vương nghe vậy, cũng mở miệng lấy lòng phiên Phi Bằng Vương. Phi Bằng Vương cười ha ha nói, hai vị hiền đệ cũng chớ có hâm mộ. Bây giờ phiến thiên địa này, theo cách này bảo sương mù nhuộm dần, khẳng định sẽ có càng ngày càng nhiều động thiên phúc địa bắt đầu tạo ra. Tin tưởng hai vị hiền đệ lĩnh biến thành động thiên phúc địa hẳn là cũng không cần bao lâu mới được. Hai vị yêu quái nghe vậy không khỏi đi theo cười ha ha. Dận Tượng Vương cười nói, những đồng môn khác đều xem tới đây vì lưu vong gì không. Ai nghĩ đến ta mấy người lại có như thế gặp gỡ. Phiến thiên địa này quả thật không tệ. Không có bao nhiêu nhân vật lợi hại. Đại địch của chúng ta, chỉ có cùng chúng ta đến từ giống nhau địa phương những cái kia đồng đạo. Kết quả Dận Tượng Vương còn chưa có nói xong, liền bị Phi Bằng Vương cắt đứt. Không tưởng hiền để không cần thiết làm này nghĩ. Ta đợi đại địch. Đúng là những cái kia co đầu rút cổ lên nhân loại tới. Ta nghe trong nhân loại có một tu sĩ tu vi cực cao, có thể cùng bọn ta kia địch. Lần này ca ca mời hai vị hiền đệ tới, chính là muốn cùng hai vị hiền đệ nói một chút người này, thuận tiện mưu đồ một phen, nhìn có thể hay không đem người này diệt trừ bê. Sợ hôm nay liền một canh, toàn thân khó, choáng đầu buồn nôn bụng trướng, có loại ăn sai đồ vật cảm giác. Khó chịu yêu linh cuồng triều 38 chương 365 mượn sơn thủy chi thí thành thần. Đầu chim thân người Phi Bằng Vương đang nói xong lời này về sau, Liệt Báo Vương cùng Nộ Tượng Vương không khỏi hai mặt nhìn nhau, sau đó nhìn nhau như có điều suy nghĩ. Thật lâu, Liệt Báo Vương trầm giọng nói, đại ca, như lời ngươi nói cách này nhân loại ta cũng có nghe thấy, tin tưởng nhị ca cũng từng nghe nói. Trước đó chết ở trong tay hắn Hương Hồ Vương, Gió Hồ Vương, Bão Hùng Vương, mười mấy vị đồng đạo đều chết thảm ở tay, hài cốt không còn, hồn phi phách tán. Tuy nói ta đời xác thực không cần sợ chết, nhưng ta cảm thấy chúng ta cho dù muốn chết cũng phải chết có ý nghĩa mới đúng. không biết ca ca có gì ổn thỏa chi pháp, có thể đem chém giết Nộ Tượng Vương cũng phù hòa gật gật đầu. Phi Bằng Vương thở ra một hơi, trầm giọng nói, ta muốn nơi này binh giải, thân cùng núi hợp, hồn cùng thủy dung, mượn núi thủy chi lực đoàn tụ kim thân hồn phách, trở thành này phương thiên địa chi thần, lại nhờ vào đó phương thế núi chi lực đánh giết kia nhân loại. Như thế nào dẫn kia nhân loại tới đây, liền dựa vào hai vị hiền đệ chi năng. Ca ca muốn thành vì thế phương sơn thần Nộ Tượng Vương nghe vậy, không khỏi vì đó ngạc nhiên. Ca ca cử động lần này chính là tự chém trường sinh, vứt bỏ tiêu dao. Làm như thế, đáng giá sao? Liệt Báo Vương cũng đi theo phụ họa gật đầu. Phi Bằng Vương cười ha ha một tiếng, cuối cùng lại có chút buồn bã nói, như ở chúng ta cái kia phương thiên địa, có này thành thần cơ hội, hai vị hiền đệ sẽ vứt bỏ hay không? Phương thiên địa này có thể nào cùng chúng ta cái kia phương thiên địa đánh đồng? Ta đợi cái kia phương thiên địa nếu là Long Dương Đại Hải, này phương thiên địa bất quá chỉ là một ao nhỏ đường lầm. Nộ Tượng Vương tật tiếng nói, ta đợi như ở cái kia phương thiên địa, liền bực này tự chém trường sinh cơ hội đều không đi. Phi Bằng Vương than tiếc nói, ta đợi thủ mệnh đến đây này phương thiên địa, ở trong mắt người khác không khác lưu vong, bây giờ có cơ hội tự chém trường sinh mà thành thần, đổi cái góc độ đến xem, kỳ thật cùng trường sinh cũng là không khác. Khác biệt duy nhất chỗ liền là không thể đến tiêu dao, mất đi thân tự do thôi. Ngừng tạm, hắn lại nói, huống hồ loại cơ hội này ở đây phương thiên địa cũng là khó được. Phương thiên địa này có được thành thế chi sơn nước, thực không thấy nhiều. Ta từng đi qua không ít địa phương, phương thiên địa này còn đang trưởng thành. Này phương địa vực sơn thủy chi thế sơ thành, nếu ta mượn cơ hội thành thần, liền có thể cùng này phương địa vực sơn thủy cộng đồng trưởng thành, tương lai tu vi còn có tăng trưởng. Có thể là nghe Phi Bằng Vương nói như thế, Liệt Báo Vương cùng Nộ Tượng Vương không khỏi vì đó trầm mặc. Không thể không nói, Phi Bằng Vương nói ra một cách đấm máu hiện thực. Ở cách này địa cầu, bọn hắn đúng là tu là mạnh nhất cái kia vừa gãy. Đối mặt những cái kia sinh trưởng ở địa phương bản thổ yêu thú, bọn hắn có thể cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh, đưa tay ở giữa, liền có thể làm đối phương hôi phi yên diệt, hài cốt không còn, quyền sinh sát trong tay, đều tùy bọn hắn chi ý. Nhưng là ở bọn hắn nguyên bản thế giới, bọn hắn kỳ thật tất cả đều là hạng chót tiểu nhân vật. Thân phận địa vị cùng này phương sinh trưởng ở địa phương yêu thú cũng không gì khác biệt, chỉ là chân chính cường đại yêu vật cũng vô pháp từ đầu kia hư không khe hở tới này phương thế giới. Ở phương thế giới này, bọn hắn có thể làm mưa làm gió, nhưng ở bọn hắn nguyên bản chỗ thế giới, bọn hắn chỉ có thể cụp đuôi làm yêu. Đừng nói tự chém con đường trường sinh, thất thần đường đi con đường, cho dù là gia nhập những cái kia đại yêu dưới trướng, trở thành một phương tiểu yêu thủ lĩnh, đều không có tư cách. Nhưng là ở phương thế giới này, thiên địa vô thần, bọn hắn xác thực có vô số cơ hội tự chém con đường trường sinh cùng này phương thiên địa nơi nào đó vực dung hợp, hoặc là cùng một thủy vực tương hợp, trở thành sơn thần thủy thần hoặc thổ địa. Cái này ở bọn hắn cái kia phương thế giới được xưng là thần đạo. Cái kia phương thế giới thần đạo cùng yêu tiên chi đạo khác biệt, thần đạo bị quản chế tại thần đình chi quy, cũng thổ dung hợp sơn thủy chỗ trói, không cách nào rời đi bọn hắn quản lý chi địa. Yêu loại bất kính dược thần, bọn hắn bản thân liền thị dược thần loại hình. Vì thế, ở yêu loại quốc gia, sơn thủy chi thần cũng không hưởng thụ hương hỏa nguyện lực. Bọn hắn lấy sơn thủy tinh khí làm thức ăn, mượn sơn thủy chi thế dưỡng hồn tố thân. Mà ở thế giới loài người, sơn thủy chi thần ngoại trừ thực sơn thủy tinh khí sau khi, còn có thể hưởng nhân loại hương hỏa nguyện lực, nhân loại cung phụng hương hỏa. Bọn hắn vì nhân loại bài ưu giải nạn, che chở một phương sinh linh. Này phương thế giới vô thần, cũng không thần đình, cũng không cần nhận quản chế. Lại này phương thế giới sơn thủy chi thế sơ thành, bọn hắn còn có thể theo thiên địa trưởng thành mà trưởng thành, Đúng là bọn hắn thành thần thời cơ tốt nhất. Bực này cơ hội chỉ có mới phát thiên địa mới có. Thời cơ trước mắt là qua, Phi Bằng Vương liền có chút không muốn chờ đợi. Liệt Báo Vương cùng Nộ Tượng Vương nghĩ như thế, cũng có chút tâm động. Đáng tiếc duy nhất chính là, này phương thiên địa sơn thủy chi thế sơ thành, tù thi thành trận, dần dần thành động thiên phúc địa người. Duy nơi đây mà thôi. Bọn hắn chiếm đoạt lính đỉnh núi, mặc dù cũng không tệ, nhưng cùng nơi đây so sánh, lại như cũ có chút không bằng. Bất quá này phương thiên địa yêu nguyên còn tại trưởng thành, sau này khẳng định còn có cơ hội. Như vậy tiếp xuống liền nhìn đại ca của bọn hắn có thể thành công hay không thành thần. Thành thần, nghe rất cao đại thượng, chợt nghe phía dưới, không khỏi làm lòng người sinh hướng tới. Nhưng ở tu hành thế giới, thần cùng tiên chinh lịch lại là bùn cùng mây có khác. Tuy nói tiên cùng thần đều là trường sinh người, nhưng cả hai trường sinh lại có bản chất khác biệt. Thần chính là một phương chi thần, thổ địa vực chỗ buộc, trừ phi là thần đình chính thần, địa vị mới có chỗ khác biệt. Địa phương còn lại tiểu thần, một phương thổ địa đều là không có ý nghĩa tiểu thần. Như đến có thần đình, Phi Bằng Vương có thể cùng Thanh Thành Chư Sơn Thủy chỉnh hợp, trở thành phương này địa vực sơn thần thổ địa. Thân phận kia cùng địa vị, cùng địa phương khác sơn thần thủy thần lại có chỗ khác biệt. Lại tỉ như Trường Giang Đại Hà chi thần, cùng địa phương khác thủy thần so sánh, thân phận địa vị tự nhiên muốn cao hơn không ít. Thậm chí có thể nói là sơn thần thủy thần bên trong số một số hai tồn tại. Ba vị bán thú nhân chính tại bí mật thương lượng, đợi Phi Bằng Vương thành tựu sơn thần về sau, như thế nào đem Ngô Triệu cái này nhân loại đệ nhất nhân hấp dẫn đến bên này, đem hắn xử lý. Bọn hắn nhưng lại không biết, bọn hắn muốn đối phó nhân loại kia, lúc này lại đã xuất hiện tại lãnh địa của bọn hắn bên ngoài, đang chuẩn bị như thế nào đem cái này ba cái ngoài hành tinh yêu quái cho xử lý. Ngay kế tiếp, Ngô Triệu bị một trận đại địa chấn động tiếng vang bừng tỉnh. Bạch Linh Nhi cũng yếu ớt tỉnh lại. Ánh nắng đem huyết vụ chiếu lên ấm ánh sáng long lanh. Nhìn đỏ thùng thùng. Nhưng không có người sẽ cảm thấy lần này rất đáng yêu. Thậm chí trở nên rất đáng ghét. Tông chủ, xảy ra chuyện gì sao? Tỉnh lại bọn hắn, phát hiện đại địa chấn động yêu nguyên còn tại tiếp tục. Ngô Triệu lắc đầu. Nói. Theo ta cùng đi xem đi. Hắn gọi ra yêu linh hắc ngư. Chờ lấy bọn hắn. Xông lên trời. Bên ngoài mấy trăm dặm, Thanh Thành quần sơn trong, đỉnh cao nhất chỗ, Phi Bằng Vương hiện ra nó cái kia to lớn bản thể, dương cánh như đám mây che trời, ra thiên tế địa. To lớn sơn phong ở cái này hai cánh bao trùm phía dưới, lộ ra như cái sườn núi nhỏ. Lúc này sườn núi nhỏ bên trên, con kia màu đen đại bàng, hai cánh phía trên sắt vũ, đang từng chiếc chóc ra. Theo sắc vũ rơi xuống, đại địa chấn động, linh khí bốc hơi, sơn thủy chi thế nổi lên, linh khí tại trung tâm hội tụ. Từng chiếc sắc vũ bay ra, đau đến Phi Bằng Vương toàn thân run rẩy, tê minh thanh âm vang mây xanh. Bên cạnh hai tòa ngọn núi bên trên, ngồi xổm hai tôn cử thú quan sát chung quanh. Yêu linh cuồng triều 38 chương 366, ngươi muốn thành thần. Ta liền đồ thần xuyên thấu qua huyết vụ. Ngô Triệu thấy rõ ràng, nhãn lực của hắn càng ngày càng tốt. Nhưng mà ở Ngô Triệu nhìn cái kia hết thảy đồng thời, bên cạnh hai tòa sơn phong cử thú cũng hướng hắn vị trí nhìn sang, mắt bên trong hiện lên kinh ngạc cùng cảnh giác, ngửa đầu gào thét. Liệt Báo Vương hướng Nộ Tượng Vương truyền âm nói, không xong, nhân loại kia thế mà đột nhiên tới đây, là ai tiết lộ phong thanh? Vẫn là vẻn vẹn chỉ là trùng hợp? Nộ Tượng Vương cẩn thận lắc đầu, trầm giọng đáp lại nói, lúc này đàm đây đã quá trễ, việc cấp bách là chúng ta nên lựa chọn như thế nào, là vứt bỏ đại ca mà đi, còn tiếp tục lưu đây, cẩn thận đọ sức, thay đại ca tranh thủ nhiều thời gian hơn ở sinh tử lựa chọn lúc. Vấn đề này liền rất thực tế, bọn hắn mặc dù đều không sợ chết, nhưng lại không nghĩ tùy tiện đi chết nhân nghĩa đạo đức, có thể trói buộc nhân loại. Nhưng làm con người đứng trước lúc sinh tử, nhân nghĩa đạo đức thường thường cũng không có bất kỳ cái gì hiệu lực, còn không bằng lợi ích thúc đẩy tới đơn giản hữu hiệu. Huống chi bọn chúng là yêu, nhân nghĩa đạo đức tại bọn chúng mà nói đó là vật gì? Ngay tại hai tôn yêu quái vì thế mà tự mình dùng thần thức giao lưu thời điểm, Phi Bằng Vương thanh âm ở trong ấp của bọn nó vang lên: thay ta tranh thủ một nén hương thời gian, ta tăng tốc thành thần tiến độ. Ngày khác hai vị hiền đệ như nguyện thành thần, ta tất có hậu báo. Phi Bằng Vương cũng không nghĩ tới, không khỏi đêm dài lắm mộng. Nó đều đã đem kế hoạch trước thời hạn, có thể cái này nhân loại thế mà còn là hợp thời xuất hiện. Sự tình khẳng định không có trùng hợp như vậy. Nghe được Phi Bằng Vương nói như vậy, hai vị ngoài hành tinh yêu quái không khỏi lộ vẻ do dự. Nếu như chỉ là kéo chút thời gian, nghĩ đến chúng ta sẽ không có vấn đề gì. Liệt Báo Vương thấy được Nộ Tượng Vương truyền âm nói. Nộ Tượng Vương khẽ gật đầu, phun khí thô chừng mắt Ngô Triệu vị trí. Đại thúc, nó đang làm gì đứng tại cá lớn lên? Bạch Linh Nhi đột nhiên hỏi. Đứng tại bên người Ngô Triệu nghiêng nhìn nàng một cái, hỏi: ngươi có thể thấy được xa như vậy? Bạch Linh Nhi nghe vậy, nhíu lại mũi ngọc nho nhỏ, có chút sắc nói: đương nhiên đại thúc cũng chớ xem thường ta, nhãn lực ta rất tốt, điểm ấy khoảng cách đương nhiên thấy rõ ràng. Ngô Triệu tuy có chút kinh ngạc, nhưng lại bất động thanh sắc cười cười, nói: ta cũng không rõ ràng lắm nó đang làm gì. Theo lý tới nói, nó dạng này tự mình hại mình, ta hẳn là ở chỗ này xem kịch vui mới đúng. Có thể ta lại có loại cảm giác giống như nó tại làm một kiện vô cùng ghê gớm đại sự, ta nhất định phải ngăn cản nó. Hắn nói theo tay vừa lộn, hẹp dài hắc đao Dạ Tuyết liền ra hiện trong tay hắn. Bạch Linh Nhi gặp đây, nhân tiện nói: chờ một chút, ta có một môn thần thông, có thể nghe đến một chút tiếng nói, ngươi để cho ta nghe trước một chút bọn hắn muốn làm gì. Nghe nói như thế, Ngô Triệu càng thêm kinh ngạc. Nếu như nói ngự linh giả ủng có thần thông, Ngô Triệu không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Nhưng là một người bình thường, lại ủng có thần thông, cái này cũng có chút quái. Thiên tài, tựa hồ có chút không đủ để hình dung tư chất của nàng a. Chẳng lẽ phương thiên địa này thật có như thế tài năng ngút trời? Cha mẹ của nàng rốt cuộc là ai? Lạc Tiểu Tiên có loại kia dung nhan? Ngô Triệu không có chút nào cảm thấy kỳ quái, bởi vì cha mẹ của nàng địa vị quá lớn, cái kia là có thể xưng tôn làm tổ tồn tại, thậm chí có thể cùng đạo tổ bình khởi bình tỏa. Nhưng là cách này Bạch Linh Nhi, nàng chỉ là địa cầu sinh trưởng ở địa phương người bình thường a. Mặc dù trong lòng rất là kỳ quái, nhưng hắn kỳ quái hơn đầu kia chim đại bàng đang làm gì. Thế là hắn cũng không có nhiều lời, chỉ nói: ta cho ngươi một khắc đồng hồ thời gian, một khắc đồng hồ về sau, bất kể như thế nào, ta đều muốn xuất thủ ngăn cản nó hành vi. Ta có thể cảm giác được nó nguy hiểm. Mặc dù đầu này chim đại bàng toàn thân sắc vũ tàn lụi, máu me đầm đìa, bộ dáng rất là thê thảm, có thể nó khí cơ cũng không yếu bớt. Tuần vì sơn thủy chi thế đã khởi, linh khí bốc hơi như sương, hướng này phương tụ đến, tuyệt không phải mấy người bế sự tình. Không đến nửa nén hương thời gian, Bạch Linh Nhi liền một mặt trắng bệch chi sắc, lảo đảo lui lại. Ngô Triệu đưa tay vét được vai thơm của nàng, ổn định thân hình của nàng, nói: ngươi không sao chứ? Nàng lắc đầu, thở ra một hơi, sắc mặt mặc dù yêu nguyên có chút tái nhợt, nhưng lại cắn răng nói ra: đại thúc, mau ngăn cản đầu kia rụng lông chim đại bàng, nó nghĩ thành thần, sau đó lại cùng ngươi giải thích cặn kẽ, chậm thêm liền không còn kịp rồi. Thành thần? Ngô Triệu lông mày phong cẩn thận nhẹ trao lại, giống hai thanh thiên đao, phong mang sơ lộ. Đến ta cóng lên, ta cóng ngươi. Bạch Linh Nhi nghe vậy cũng không già mồm, trực tiếp nhảy đến trên lưng của hắn, hai chân kẹp lấy eo thân của nó. Ngô Triệu thần thức khẽ động, yêu linh chi khải đưa nàng cũng bao trùm đi vào, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía đầu kia rơi lấy mau, toàn thân máu me đầm địa chim đại bàng thẳng vút đi. Bên cạnh hai tòa sơn phong, hai đầu cự thú trực tiếp hóa thành nửa thú trạng thái, hướng phía Ngô Triệu biến thành lưu quang liền đụng vào. Trong miệng hét lớn, một cái trong tay cầm trảo trạng vũ khí, một cái trong tay mang theo cây đại chùy. Móng vuốt hướng phía Ngô Triệu ngay ngực cắt tới, đại chùy hướng Ngô Triệu đập xuống giữa đầu. Cả hai mang theo phong lôi chi thanh cùng phong lôi chi thế, lấy mau lẻ không kịp che tai chi thế, ầm vang vọt tới Ngô Triệu. Đương đương âm thanh bên trong tinh quang tướng tung tóe, khí lãng quét sạch. Xoát, Ngô Triệu tiện tay đem trong tay giả tuyết ném vào không trung. Giả tuyết đột nhiên chia gần đạo ánh đao, hướng phía cái này hai thân ảnh bốn phía xoay tròn mà đi. Mỗi người bên người đều có 28 đạo ánh đao vần quanh, chính là 28 tinh tú kiếm trận. Trải qua nhiều năm tu hành, Ngô Triệu đã có thể làm được kiếm quang phân hóa loại sự tình này. Loại thiên phú này ở kiếm đạo tu hành bên trong có thể đem nói là trời sinh kiếm đạo thiên tài. Chỉ vì địa cầu không có tham chiếu người, Ngô Triệu thân là người mở đường, chỉ có thể tự mình suy nghĩ. Đến mức kiếm trận phương diện, Liễu Sư Thi ngược lại giúp không ít. Chỉ một sát na, hai cái này bán thú nhân liền cảm giác chung quanh kiếm quang đao khí kích xả, hơi chút di động liền có thể gây nên những cái kia đao quang kiếm khí chú ý, cũng hướng bọn chúng thẳng chạm mà tới. Liệt Báo Vương cùng Nộ Tượng Vương gặp đây, song song hét lớn, một cái vung móng vuốt, một cái vua lên đại chùy, hướng phía chung quanh kiếm quang đao ảnh đập tới. Hai người tựa hồ định dùng bạo lực đến phá giải trận này. Ngô Triệu tâm thần chia ra làm ba, một cầm đao hướng toàn thân máu me đầm địa phi bằng vương chém tới. Cả hai chủ trì hai đại kiếm trận, hai đại trong kiếm trận bộ phận tâm thần lại một chia làm 2-18. Nằm sấp sau lưng Ngô Triệu Bạch Linh Nhi xuyên thấu qua yêu linh chi khải, nhìn lấy Ngô Triệu như thần linh, một đối ba đại ngoài hành tinh yêu quái, híp mắt to, thần giác khẽ nhích, tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn thấu lộ ra ngoài một sợi tốt sắc, lại là liền chính nàng đều không có phát hiện. Oanh, dạ tuyết chạm tại phi bằng vương trên thân, một đạo quang mang theo nó bên ngoài cơ thể hiện hiện, chặn đao quang, vung lên khí kình tứ ngược, như cuồng phong lướt qua sơn lâm, ép chớ ngoặt vô số cỏ cây chi eo. Đại sơn ầm vang chấn động, khí tức lưu chuyển càng tật. Toàn thân máu tươi phi bằng vương ngẩng đầu nhìn hầm hầm người mặc yêu linh chi khải Ngô Triệu, khặc khặc rít lên: "Nhân loại, ngươi tới chậm một bước." Kiệt kiệt kiệt, mấy trợn to con mắt của ngươi, chăm chú nhìn lấy bản vương là như thế nào từng bước một thành thần, như thế nào đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Vì ta yêu linh chi uyên đồng đạo nhóm báo thù, Ngô Triệu lạnh lùng nhìn lấy nó, sau đó lần nữa giơ lên trường đao. Thể nội yêu linh chi lực sôi trào mãnh liệt, dạ tuyết bắn ra không giống bình thường quang mang. Ngươi muốn thành thần, vậy ta liền đổ thần một đao chảm không ra, vậy liền hai đao, hai đao không được, vậy liền ba đao khai thiên 36 đao. Nhìn ngươi có thể đón lấy mấy đao giết yêu linh cuồng triều. 38 chương 367, một đao chặt đứt đường thành thần. Trường đao như kiếm, đao quang bay tứ tung, như kiếm ảnh lộn xộn bay. Khí kình bốn xương bên trong tụ đến linh vụ hướng bốn phía lăn lộn lái đi. Hai cái bán thú nhân bị nhốt kiếm trận, làm chó cùng rứt sậu. Một con hổ lô màu xanh lặng yên ra hiện trong tay hắn, hắn ngửa đầu uống ừng ực, tức khắc rượu mùi thơm khắp nơi. Mùi rượu thuận khí sức lực, hướng cái kia phi bằng vương đập vào mặt mà đi. Hắn quay người hướng phía cách đó không xa Liệt Báo Vương thả người mà đi. Ở hắn lách mình rời đi về sau, chung quanh nồng đậm như xương linh khí lần nữa hướng phía phi bằng vương hội tụ mà đi, hòa với mùi rượu thơm thấm vào ruột gan, say lòng người thần hồn. Xoẹt, đao quang kiếm ảnh bay tán loạn trong kiếm trận, đột nhiên nổi lên một đạo huyết hoa. Liệt Báo Vương buồn bực lui lại, mấy đạo kiếm ảnh lập tức hướng phía sau lưng của hắn chém tới. Liệt Báo Vương lách mình muốn tránh, lại gặp một đạo lưu quang phóng tới, vào đầu một đao chém xuống. Cung thiết trảo giao thoa ở giữa, trường đao cùng thiết trảo bay tứ tung ra một đốm lửa. Liệt báo vương như bị sét đánh, thân hình như đạn pháo, hướng phía dưới núi lâm oanh nhưng rơi đập. 28 đạo ánh đao theo sát phía sau, chém về phía đại địa. Ầm ầm âm thanh bên trong, bụi mù nổi lên bốn phía. Đại địa vỡ nát, khí lãng hướng tứ phương quét sạch. Đại địa ở cơn sóng khí này bên trong, như là bị phá tầng tiếp theo ra. Cự thú gào thét thanh âm từ phía dưới núi rừng bên trong truyền đến. Đao quang tiêu tán, lộ ra phía dưới máu me đầm đìa. Da chóc thịt bong một đầu cự hình báo đốm. Nó nhanh chân liền chạy, ở dãy núi bên trong nhảy vọt, khập khiễng ở giữa, máu tươi vẩy ra. Nhưng mà vừa mới chạy ra vài dặm chi địa, nó một đôi chân sau liền từ trên thân rơi xuống. Bình âm thanh, báo đốm to lớn thân hình rơi đập đại địa, chấn động đến núi đồi run rẩy. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, mắt bên trong lộ ra hung hãn hung áp chi sắc. Cương nha giao thoa ở giữa, bỏ đi một thân huyết nhục. Một sợi hồn quang từ cái trán bắn ra, độn vào núi rừng. Ngô Triệu hướng cái kia sợi hồn quang ngắm nhìn, không tiếp tục truy hích, mà là tiện tay vung lên, đem cái kia báo đốm huyết nhục thu hồi. Sau đó hướng phía nộ tượng vương đánh tới. Lúc này nộ tượng vương yêu nguyên còn tại kiếm trận đang bao vây làm chó cùng rứt sậu. Kiếm trận giống như che giấu cảm giác của hắn đồng dạng. Hắn tựa hồ cũng không rõ ràng liệt báo vương đã bỏ mình, chỉ còn lại một sợi hồn quang trốn chạy. Làm Ngô Triệu thẳng hướng nộ tượng vương, không có mấy lần, nộ tượng vương liền đã không địch lại. Thế là, nó cũng như liệt báo vương như vậy, bỏ đi một thân huyết nhục, một sợi hồn quang trốn chạy. Ngô Triệu cũng không đối với những cái kia hồn quang ra tay. Một khi hắn xuất thủ, hồn quang nổ tung, vậy hắn cũng chỉ có thể xa xa bỏ chạy. Hắn đoán chừng, cái này hai đầu tự thú lưu lại huyết nhục, một sợi thú hồn trốn chạy, mà không cùng hắn đồng quy vu tận quyết đoán, có lẽ là không dám bảo tạc, miễn cho đánh gãy Phi Bằng Vương thành thần tiến hành. Cũng có thể là hy vọng Phi Bằng Vương có thể thành công thành thần, đem hắn chém giết. Một khi Phi Bằng Vương thành công thành thần, như vậy cầm xuống Ngô Triệu cái này nhân loại đệ nhất nhân, chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Mượn phương thiên địa này đại thế, chỉ là nhân lực, làm sao có thể địch? Đáng tiếc, Phi Bằng Vương để bọn hắn hỗ trợ kéo dài thời gian, hiệu quả lại không thế nào lớn. Làm Ngô Triệu quay đầu hướng cái kia Phi Bằng Vương nhìn lại lúc, phát hiện lúc này Phi Bằng Vương, đừng nói trên người sắt vũ, thậm chí liền huyết nhục đều đang thoát rơi. Máu me đầm địa bên trong, từng tia huyết nhục giống như bị một cái bàn tay vô hình, một tia bong ra từng mảng, như là lăng trì. Bực này thành thần chi pháp, khiến Ngô Triệu thấy được tê cả da đầu, luôn cảm thấy có chút không đúng. Thời cổ anh linh thành thần, cách nào cần kinh lịch như vậy thống khổ? Đây là cái gì thành thần chi pháp? Nhưng mà lúc này Phi Bằng Vương, nhưng trong lòng thì sợ hãi không thôi. Cũng không phải bởi vì Ngô Triệu đưa nó hai vị hiền để đánh giết, rảnh tay tới đối phó nó, mà là bởi vì nó cảm giác được ý thức của mình có chút u ám, có loại muốn ngủ cảm giác. Cái kia liên miên bất tuyệt đâm nhói một mực tại kích thích thần kinh của nó. Có thể dưới loại tình huống này, nó thế mà còn có chủng muốn ngủ cảm giác. Sao không gọi nó sợ hãi? Ngô Triệu đưa tay nâng đao, một lần nữa hướng phía Phi Bằng Vương chém tới. Đao quang còn chưa giết tới trước mặt nó, liền bị một cỗ lực lượng vô hình bắn ra. Phi Bằng Vương cười khẳng khặc quái dị, thần hồn phát ra tiếng, không có ít lời gì. Con đường thành thần một khi mở ra, sơn thủy chi thế liền sẽ trở thành ta hộ thân chi lực. Trừ phi ngươi có thể bổ ra phương thiên địa này đại thế. Nó thở phì phò, từng tia huyết nhục rơi xuống. Ở nó dưới thân này tòa đỉnh núi, máu tươi từ ngọn núi bên trên đổ vào mà xuống, giống như biến thành một tòa huyết sơn. Mùi tanh xông vào mũi. Ta cũng không tin bổ không ra phiến thiên địa này. Ngô Triệu giơ cao trường đao giả tuyết, thần sắc bên trong mang theo trước nay chưa từng có chuyên chú. Dạ Tuyết giống như có thể cảm giác được chủ nhân chuyên chú. Cùng cái kia cố bổ ra trước mắt hết thảy cái kia cố khí thế một đi không trở lại. Thế là, Dạ Tuyết trên lưới đao, hiện lên một đạo nhàn nhạt hào quang. Làm một đao chém xuống thời điểm cũng không đao quang bay vụt. Hết thảy giống như bình bình đạm đạm. Tựa như trẻ củi đồng dạng. Một đao vô cùng đơn giản. Chạm tại con kia cử chim máu me đầm đìa trên đầu. Trong nháy mắt chém ra thần hồn của nó. Một đao kia cũng không có gây nên cái gì bạo tạc. Bởi vì liền phi bằng vương cũng không nghĩ tới. Lại là loại kết quả này. Đối đãi nó lấy lại tinh thần. Đầu của nó đã bị chém ra. Liền liền thần hồn đều bị nó một đao chém thành hai nửa. Hai đạo hồn quang một trước một sau. Một phải một trái. Hướng phía hai cái phương hướng trốn chạy. Nó tựa hồ không có tự đoạn sinh lộ dũng khí. Không có giống nó đồng đạo nhóm như vậy không sợ tử vong. Ngô Triệu đối với cái này có chút khinh thường. Lại là không biết có chút ngoài hành tinh yêu quái sợ chết kia là trong lòng yêu nguyên còn có hy vọng. Có chút ngoài hành tinh yêu quái không sợ chết, đó là bởi vì không nhìn thấy hy vọng. Hiển nhiên phi bằng vương thấy được hy vọng. Chỉ cần nguyên thần vẫn còn, liền có thể đoạt xá trùng sinh. Lại nhờ vào đó một đao chi lực, đem thần hồn của nó một phân thành hai. Nó có thể nhờ vào đó có được hai bộ thân thể. Để thời gian đối đãi nó lần nữa khôi phục thực lực. Lại tìm đến một phương có được thiên địa tự nhiên thành thế sơn thủy. Lại đi đường thành thần. Đó chính là nó quật khởi lần nữa thời cơ. Phi bằng vương con đường thành thần bị đánh gãy về sau. Thiên địa đại thế mất đi mục tiêu. Một lần nữa hạ xuống đại địa. Như xương linh khí lập tức tứ tán ra. Theo sông núi địa mạch mà đi. Trong lúc nhất thời. Thiên địa câu tịch. Liền trùng minh điểu khiếu thanh âm cũng biến mất không thấy gì nữa. Duy sơn bay gào thét. Những cái kia giao chiến bắt đầu liền tứ tán trốn nhảy lên yêu thú. Lúc này cũng chỉ dám ẩn phục tại sơn lâm. Lặng yên hướng phương này nhìn quanh. Mà không dám tùy tiện trở về điều tra tình huống. Ngô Triệu nhìn qua cố kia máu thịt me bét chim đại bàng thi. Có chút rét bò. Đặc biệt là nhìn cái kia khắp núi lâm ly máu tươi. Đã cảm thấy ngán. Ở trên lưng hắn Bạch Linh Nhi tựa hồ là nằm sấp rất dễ chịu. Đều chẳng muốn xuống tới. Ở trên lưng hắn nhu nhu nói. Đại thúc. Ta ngất máu. Đau đầu quá. Toàn thân không còn khí lực. Ngô Triệu không biết nàng lời này là thật là giả. Vì thế hắn cũng không tốt trực tiếp đưa nàng ném. Liền cõng nàng. Quay người rời đi nơi đây. Tìm đầu khe nước. Rửa mặt. Tốt. Hiện tại có thể nói với ta nói ngươi độc tâm thuật rốt cuộc đọc được cái gì. Ngô Triệu hướng nàng nhìn lại. Ngưng tạm. Lại nói. Ngươi không có đối với ta thi triển qua này thuật đi. Bạch Linh Nhi hướng hắn trừng mắt nhìn. Cười hì hì nói. Đại thúc ngươi đoán muốn đợi ta đánh cái mông ngươi. Ngươi liền tiếp tục để cho ta đoán. Ngô Triệu nghiêm mặt. Bạch Linh Nhi quay đầu mắt nhìn mình bờ mông nhỏ. Suy tư dưới. Sau đó nhăn nhăn nhó nhó đem bờ mông nhỏ chuyển hướng Ngô Triệu. Lẩm bẩm trong miệng. Liền biết đại thúc không có ý tốt. Ngô Triệu. Yêu linh cuồng triều 38 chương 368 thành thần điều kiện đừng làm quái. Có việc nói chuyện. Ngô Triệu trừng Bạch Linh Nhi một cái. Trong lòng suy nghĩ. Nếu là Lạc tiểu tiên lớn lên. Biến thành bộ này phản nghịch dáng vẻ. Cái kia thật đúng là làm người đau đầu. Bạch Linh Nhi hì hì cười một tiếng. Sau đó thần sắc nghiêm một chút. Nói. Sự tình chính như trước đó đầu kia chim đại bàng lời nói. Nó đúng là dự định ở chỗ này thành thần. Trở thành một phương sơn thần thổ địa. Ngô Triệu nghe vậy. Nhẹ gật đầu. Sau đó cau mày nói. Ngươi còn nghe được cái gì ta nghĩ ngươi hẳn phải biết. Chúng ta thế giới này cũng không có thần. Coi như là dĩ vãng chuyện thần thoại xưa bên trong. Thành tựu một phương sơn thần thổ địa cũng không phải như vậy thành pháp. Đều là thiên đình phong sắc. Hoặc nhân ở giữa đế vương tứ phong. Lại hoặc dân gian tín ngưỡng trung phụng. Bạch Linh Nhi gật đầu nói. Ở bọn hắn cái kia phương thế giới. Thành thần chi pháp. không có gì ngoài thần đình phong sắc bên ngoài. Còn có chính là loại phương thức này. Bỏ qua nhục thân. Để nhục thân cùng thần hồn. Cùng núi non sông ngoài tương dung. Mượn núi non sông ngoài chi lực. Tái tạo kim thân. Lại tụ họp thần hồn. Dùng phương pháp này hóa thành một phương thần chi. Nó đặc điểm là từ đây đoạn đi con đường trường sinh. Cũng không đúng. Dù sao loại này thần chi. Coi là khác loại trường sinh. Chỉ cần sông núi không hủy. Dòng sông không khô. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cũng có thể trường sinh chú thí. Chỉ vì thân thể thủ núi non sông ngoài chỗ buộc. Không thể được tự do thôi. Ngô Triệu nghe vậy không khỏi cười nói. Đối với ủn sẽ vượt qua thường nhân thực lực người mà nói. Không được tự do. Đúng là một chuyện dễ dàng để người vì đó chuyện buồn bực. Nhưng là đối với hận không thể mỗi ngày trong nhà đôn trạch nam mà nói. Không ra khỏi cửa. Tính cái gì chuyện trước kia là tú tài không ra khỏi cửa. Liền biết chuyện thiên hạ hiện nay là trạch nam không ra khỏi cửa. Cũng biết chuyện thiên hạ. Bạch Linh Nhi nghiêm túc mặt. Rất nhanh liền biến thành cười hì hì mặt. Mắt to híp. Giống chỉ tiểu hồ ly. Hướng Ngô Triệu nói ra. Đại thúc. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết như thế nào thành thần sao ngươi biết thành thần chi pháp. Ngô Triệu liếc nàng một cái. Nói. Tuy nói thành thần chính là thân hồn cùng sơn thủy tương dung. Có thể không cụ thể pháp môn. Căn bản không thể nào làm được đi đừng nói cho ta. Ngươi cái kia đọc tâm chi thuật. Liền người ta pháp môn đều có thể nghe được có gì không thể đâu. Bạch Linh Nhi hì hì cười nói. Ngô Triệu mấp máy môi cau mày nhìn lấy nàng. Bạch Linh Nhi bị hắn nhìn là hơi nghi hoặc một chút. Thật lâu. Hắn mới cười nói. Nếu không phải biết ta nữ nhi kia bất quá 3 năm tuổi. Ta còn thực sự hoài nghi ngươi có phải hay không ta cái kia nữ nhi bảo bối. Đồng dạng thiên tư xuất chúng. Đồng dạng danh ma vừa quái. Đại thúc lại tới. Ta cũng không phải ngươi cái kia nữ nhi bảo bối. Ta gọi Bạch Linh Nhi. Chỉ là một cách không nơi nương tựa cô nhi. Ngươi bây giờ là Thanh Liên Tông đệ tử thiên tài. Không tính không chỗ nương tựa. Ngươi có vô số đồng môn sư huyên sư tỷ. Có ta cái này. Ăn đại thúc. Vậy ta cảm ơn ngươi lạc đại thúc. Nhìn nàng cái kia từ chối cho ý kiến thần sắc. Ngô Triệu có chút không nói gì. Cuối cùng, hắn phúc linh tâm trí hỏi câu. Ngươi thật nghe được như thế nào thành thần pháp môn ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nghe đến Bạch Linh Nhi gật đầu nói. Ngô Triệu âm thầm cảm khái nàng đọc tâm chi thuật. Có thần thông như vậy. Tương lai ai đối đầu nàng không sợ hãi đáy lòng còn lại có gì bí mật có thể nói thế là. Hắn hỏi một câu. Ngươi cách này đọc tâm thần thông. Có thể có hạn chế đại thúc. Đâu là bí mật của ta nha không có sáo lộ đến cô gái này. Ngô Triệu cảm thấy có chút tiếc nuối. Bất quá lại cơ hội cảnh giác. Miễn cho bị cô gái này đọc được tiếng lòng của hắn. Bạch Linh Nhi giống như có thể xem thấu Ngô Triệu ý nghĩ. Hì hì cười nói. Đại thúc không phải là lo lắng đáy lòng bí mật bị ta biết được hì hì. Cái kia ngươi có thể phải cẩn thận nha nói không chừng ngày nào ngươi thích ai, liền bị ta đã biết ha ha. Ta thích ai còn có thể sợ ngươi biết cái kia đại thúc ngươi nói, ngươi thích trong tông môn mấy cái kia tỉ tỉ sao. Ngô Triệu trầm ngưng xuống. Nói. Cái kia thành thần chi pháp. Nhưng có cái gì hạn chế cần muốn đạt tới dạng gì tu vi. Mới có thể thi triển gặp Ngô Triệu nhìn trái phải mà nói nàng. Bạch Linh Nhi cười đến có chút gà tặc. Để Ngô Triệu rất muốn ở nàng cái kia trên trán đến cái ngũ lôi oanh đỉnh. Cảnh cáo một chút cô nàng này. Đừng đắc ý quên hình. Bởi vì nàng cùng Lạc Tiểu Tiên dáng dấp rất tương tự. Cho nên trong bất chi bất giác. Ngô Triệu liền coi nàng là thành thân cận người. Lại thêm chi nàng vốn là cô nhi, dễ dàng gây nên người khác đồng tình. Vì thế, đối mặt dạng này nữ hài, Ngô Triệu tha thứ chi tâm bị vô hạn phóng đại. Cũng bởi vậy, mặc dù hai người quen biết thời gian cũng không dài, nhưng cũng đã có thể giống bằng hữu như vậy trò đùa. Gặp Ngô Triệu mắt bên trong hiện lên một tia nguy hiểm quang mang. Bạch Linh Nhi thần sắc nghiêm lại. Trở mặt tốc độ khiến Ngô Triệu nhìn mà than thở. Tho nhẹ dưới. Nói ra. Loại này thành thần chi pháp hạn chế cũng không có bao nhiêu. Đặc biệt là đối với thi triển này phương tu sĩ. Cũng không có một cách nào minh xác tu vi phạm vi. Có lẽ người bình thường cũng có thể làm được. Đương nhiên. Cần thí nghiệm qua mới thành bất quá. Chính như chúng ta trước đó thấy như vậy. Dùng phương pháp này thành thần. Cần kinh lịch nhục thân tan rã thống khổ. Thần hồn tiêu tán nỗi khổ. Chỉ có sống qua lần này đau khổ mới có thể khổ tận cam lai tái tạo kim thân thần hồn. Như nhìn không quá, vậy liền vạn sự đều yên đoán chừng người bình thường là không thể chịu đựng được loại thống khổ này. Ngô Triệu lắc đầu nói. Đừng nói người bình thường. Người bình thường đoán chừng cũng không có nhiều có thể chịu được loại này lăng trì thống khổ. Muốn dùng cái này pháp thành thần. Khó chi lại khó. Bạch Linh Nhi nhẹ gật đầu. Lại nói. Loại này thành thần chi pháp. Ở thế giới của bọn hắn. Hạn chế không có bao nhiêu. Nhưng ở phương thiên địa này. Hạn chế vẫn còn có chút. Đặc biệt là đối với sơn thủy chi thế yêu cầu rất cao. Phổ thông sơn sơn thủy thủy không cách nào thành thế tự nhiên không thành. Phiến địa vực này đang không ngừng trưởng thành. Dần dần hình thành một cái thiên nhiên sơn thủy trận thế. Cái này mới cho con kia chim đại bàng cơ hội. Ngô Triệu nghe vậy gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Bởi vì lúc trước hắn liền đã phát hiện. Lấy thanh thành cựu địa làm trung tâm. Phương thiên địa này dần dần thành một mảnh động thiên phúc địa. Đoán chừng đầu kia chim đại bàng cũng đã nhìn ra cho nên mới sẽ ở đây thành thần. Còn tốt hắn chạy sang xem một cái. Bằng không mà nói. Phiến địa vực này. Tương lai coi như thật trở thành đầu kia chim đại bàng thiên hạ. Địa cầu không thần đỉnh. Cũng vô thần chi. Đầu này chim đại bàng ở chỗ này thành thần. Ngoại trừ thụ phiến địa vực này trói buộc. Liền chẳng khác gì là không có thiên địch. Trừ phi Ngô Triệu có thể đủ cường đại đến đánh vỡ nơi đây sơn sơn thủy thủy hình thành thiên nhiên trận thế. Bằng không mà nói. Liền cầm đầu này chim đại bàng không thể làm gì. Có thể hắn thực lực trước mắt. Lại làm sao có thể tùy tiện đánh vỡ những ngày kia tự thành thế núi thủy thế trừ phi hắn có thể thành công ngưng đan. Tấn cùng kim đan chi cảnh. Cái này khiến Ngô Triệu dần dần nghĩ đến. Nhân loại có hay không có thể lợi dụng như thế thành thần chi pháp. Trong tương lai thiên địa dần dần thành động thiên phúc địa về sau. Đến cái dần dần thành thần. Một lần nữa thống ngự phiến thiên địa này đến lúc đó. Lợi dụng những này sơn thần thủy thần chi lực. Che chở nhân loại. Loại phương thức này. Mặc dù nhìn rất khó. Nhưng nếu thật thành quy mô. Tựa hồ có thể thực hiện càng nghĩ. Ngô Triệu hai con ngươi càng sáng. Yêu Linh cuồng chiều 38 chương 369 tạo thần kế hoạch hai người nghỉ ngơi một trận. Ngô Triệu liền chạy về thanh thành cựu địa. Đem đầu kia đấm máu chim đại bàng thi cho thu đến hắc ngọc càn khôn giới bên trong đi. Đến mức rơi xuống núi rừng bên trong những máu thịt kia, Ngô Triệu có thể thu cũng đều thu vào. Đối với tu vi thấp người hoặc yêu thú. Những này huyết nhục tại bọn hắn là bảo. Nhưng Ngô Triệu lại có chút chướng mắt. Hắn càn khôn giới trong ngón tay còn có không ít ngoài hành tinh yêu thú huyết nhục. Nhưng là. Hắn chướng mắt. Có thể đưa cho mới vừa vào tông môn không lâu những đệ tử kia mà mặc dù không tốt tiêu hóa. Nhưng đỉnh đói không phải trên đường đi. Ngô Triệu không tiếp tục cùng Bạch Linh Nhi nói đùa. Thoáng chỉ điểm hạ nàng tu hành về sau. Liền hạn vào suy nghĩ của mình bên trong. Bất chi bất giác tại trời tối thời gian. Hai người liền đã về tới Thanh Liên Tông. Không đợi Ngô Triệu trước cửa báo cáo tình huống, Thiên Kiếm liền đã đến nhà đến thăm, hỏi thăm tình huống. Những năm gần đây, Thiên Kiếm cùng Ngô Triệu ở giữa ngoại trừ trò chuyện công tác, ngẫu nhiên cũng sẽ ấm chứng với nhau một cái sở học. Đặc biệt là Thiên Kiếm đi vào tiên thiên chi cảnh hậu. Thiên Kiếm là trước mắt ngự linh trong quân, một cái duy nhất đi vào tiên thiên chi cảnh cao thủ. Liền Ngô Triệu biết trước mắt địa cầu nhân loại bên trong chỉ có hắn cùng Thiên Kiếm đi vào cảnh giới này. Đương nhiên, hắn muốn so Thiên Kiếm đi được càng xa, đã đi vào thần du chi cảnh hơn 3 năm. Ngô Triệu không có đối với hắn giấu riêng đầu kia chim đại bàng nghĩ ở thanh thành cựu địa thành thần ý nghĩ. cũng không có dấu riêng Thanh Liên đệ tử Bạch Linh Nhi đặc thù thần thông đọc tâm chi thuật. Cái này thần thông ở Phật môn được xưng là tha tâm thông. Vì thế, Thiên Kiếm đối với cái này mặc dù cảm thấy Bạch Linh Nhi là cái khó được kỳ tài ngút trời, nhưng cũng không có quá mức ngạc nhiên. Đầu năm nay, địa cầu hiện ra tới thiên tài càng ngày càng nhiều. Ngạc nhiên tiên sinh cùng siêu nhân loại tình huống này ở nhân loại bên trong càng là càng ngày càng phổ biến. Vì thế, cũng liền không cảm thấy kinh ngạc mà chân chính để Thiên Kiếm vì đó sợ hãi than. Vẫn là cái kia thành thần chi pháp. Địa cầu người tu hành tu hành. Cầu cũng không phải là trường sinh, mà là thu trục ngoài hành tinh yêu quái, trở lại địa cầu cố thổ. Vì thế, đối với tự chém con đường trường sinh, tự khốn một góc, thành tựu thần chi loại sự tình này, Thiên Kiếm cũng không cảm thấy có cái gì tiếc nuối. Chính như Ngô Triệu trước đó nói tới như vậy, đầu năm nay Trạch Nam không muốn quá nhiều, kia là có thể không ra khỏi cửa liền không ra khỏi cửa, có thể nằm liền không ngồi. Tự khốn một góc, lại đáng là gì đại sự người tu đạo cầu tiêu dao, cầu trường sinh, kia là người tu đạo sự tình. Mà lại bây giờ người tu đạo cầu cũng không phải những thứ này. Trường sinh tiêu dao tại bọn hắn mà nói, vẫn là quá xa chút. Bọn hắn căn bản không có tư cách truy cầu loại này cao xa mục tiêu. Cho dù là Ngô Triệu, bây giờ địa cầu thôn thôn bá, cũng không nghĩ tới trường sinh cùng tiêu dao loại sự tình này. Như ngay từ đầu liền coi đây là mục tiêu, hắn liền sẽ không cảm thấy yêu linh chi uyên bên kia thế giới với hắn mà nói sẽ có vẻ như vậy xa vời. Suy tư một phen, Thiên Kiếm liền nói với Ngô Triệu, phương pháp này không cần thiết khinh truyền. Ngô Triệu mỉm cười nói, đâu là tự nhiên. Tuy nói phương pháp này thành thần, nửa đường hung hiểm dị thường, hơi không cẩn thận chính là thân tử đạo tiêu chi cảnh. Nhưng nếu may mắn thành công, lại có thể nhảy lên mà thành chúng ta khó mà dung chuyển chí cường giả. Như vào xấu nhân thủ, vậy bọn ta chính là mua dây buộc mình. Thiên Kiếm nhẹ gật đầu, cuối cùng hỏi Ngô Triệu, nếu là ngự linh quân lựa chọn nhân thủ, đối với cái này pháp tiến hành thí nghiệm, ngươi đối người tuyển nhưng có yêu cầu gì? Vô tư tâm giảng nguyên tắc là được. Thiên Kiếm nghe vậy không khỏi bật cười. Vô tư tâm đầu năm nay còn có này chờ ai? Ngô Triệu gặp đây cũng nở nụ cười, nói, vậy liền thiếu tư tâm như thế nào? Thiên Kiếm nhẹ gật đầu, cuối cùng đứng dậy nói ra, mặc kệ cái khác, Trường Giang Đại Hà cùng ngày xưa những cái kia danh sơn thánh địa nhất định phải nắm giữ ở nhân loại chúng ta trong tay, mặc kệ tốn bao nhiêu đại giới chúng ta đều phải nếm thử. Đã những cái kia ngoài hành tinh yêu quái trong tay có này thành thần chi pháp, vậy chúng ta liền cần nắm chặt thời gian đến bố trí. Nếu không, mặc dù Thiên Kiếm không có tiếp tục nói hết, nhưng ai cũng có thể minh bạch hắn muốn nói cái gì. Ngô Triệu đối với cái này cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị. Hắn không có khả năng đi nếm thử đi đầu này con đường thành thần. Thậm chí liền Thanh Liên Tông một đám đệ tử, Ngô Triệu đều không định để bọn hắn đi nếm thử. Trong đó hung hiểm không nói trước, chỉ riêng Thanh Liên Tông chúng đệ tử chính là trong nhân loại tu hành thiên phú mạnh nhất cái kia một nhóm nhỏ người, cũng đủ để cho Ngô Triệu tắt đi ý nghĩ này. Con đường thành thần mặc dù có thể trong thời gian ngắn phi tốc tăng cao tu vi, nhưng là tự chém tiền đồ chi pháp. Mà Thanh Liên Tông chúng đệ tử chính là tiền đồ rộng lớn thiên tài tu sĩ. Bây giờ có lẽ nhìn không ra, nhưng vượt qua vài chục năm, mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm, đến lúc đó, những thiên tài này tán phát ra thực lực liền đủ để chấn kinh thế nhân. Nếu như không phải lấy được ở những cái kia ngoài hành tinh yêu quái ở giữa sớm chiếm trước những khả năng kia có động thiên phúc địa hình thức ban đầu danh sơn đại xuyên, Ngô Triệu đều cảm thấy việc này không thể quá mau. Bởi vì một khi có người thành công thành thần, đến vào sơn thần thủy thần một vừa xuất hiện, như vậy như thế nào quản lý những này sơn thần thủy thần chính là một vấn đề lớn. Làm mọi người lực lượng trong vòng một đêm tăng lên mấy lần, lòng tin tự nhiên sẽ tùy theo bành trướng. Đến lúc đó có hay không còn có thể bảo trì bản tâm, một lòng vì nhân loại mưu phúc, vậy liền khó giảng. Làm lực lượng mất đi khống chế, sẽ xuất hiện tình huống như thế nào ai cũng không nói chắc được, cho nên bất luận là ai đều hy vọng lực lượng cường đại có thể khống chế ở khả khống phạm vi bên trong. Thế nhưng là tướng so với cái kia danh sơn đại xuyên, động thiên phúc địa hình thức ban đầu bị ngoài hành tinh yêu quái chiếm cứ, cái kia xác thực còn không bằng để những cái kia động thiên phúc địa hình thức ban đầu rơi vào nhân loại trong tay. Nhân loại dù nói thế nào vậy cũng là người một nhà, những cái kia ngoài hành tinh yêu quái lại là gì loại, cũng không phải là không phải tộc ta, trong lòng ước nghĩ khác, mà là bọn chúng đổ sát lên nhân loại đến, từ trước đến nay liền không có nương tay qua. Mấy lần yêu quái đổ thành cùng công thành, cũng sớm đã đưa chúng nó cái này một hung tàn đặc tính hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Trong bất chi bất giác, Ngô Triệu đã đem nhân loại sau này dần dần chọn đến trên vai. Hắn lại bởi vậy mà ưu phiền, lại bởi vậy mà cảm giác được áp lực. Nói câu tự tư một chút, kỳ thật cái này nguyên bản cũng chuyện không liên quan tới hắn tình. Có thể chính như câu kia năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn chuyện xưa, dần dà hắn liền gánh vác lên cái này thủ hộ giả nhân vật. Nếu như hắn không làm, còn có ai tài giỏi tính cách của hắn quyết định hắn không có khả năng thờ ơ trơ mắt nhìn lấy nhân loại gặp. Kết quả không có mấy ngày, Thiên Kiếm liền lần nữa trước tới bái phòng hắn. Thiên Kiếm không có nhiều lời cách khác, nói ngay vào điểm chính. Thiên Đao, chúng ta tìm mấy người, dự định đi qua thử một lần. Chúng ta cần ngươi tùy hành bảo hộ. Ngô Triệu cũng không cảm thấy cái này có cái gì kỳ quái. Dù sao xâm nhập Tây Thục chi địa, coi là xâm nhập yêu thú nội địa, nếu không có hắn tùy hành bảo hộ, một khi gặp được ngoài hành tinh yêu quái, Thiên Kiếm còn có lực đánh một trận, những người khác cũng chỉ có thể bị đàn thú bao vây. Mà lại hắn cũng muốn nhìn một chút Thiên Kiếm chọn lựa ra những người này có thể thành công hay không thành thần. Nếu như tu vi thấp nhân loại có thể thông qua loại này tàn khốc thành thần phương thức đến tăng thực lực lên, cũng xác thực vẫn có thể xem là một loại nhân loại cường đại lực lượng phương pháp. Yêu Linh Cuồng Triều 38 chương 370 thiên tàn địa khuyết. Hạng người trải lấy cái viên thuốc đầu thiếu nữ, thân mang nền trắng viền vàng Thanh Liên Tông đệ tử phục sức, mũi chân điểm nhẹ cành lá, thân hình như tinh linh, ở núi rừng bên trong xuyên thẳng qua nhảy vọt. Trong miệng nàng đánh cái hô lên, liền gặp một đạo bóng xám từ trong rừng bổ nhào mà ra. Kia là một đầu thân hình gần trượng lão sói xám, trong hai con ngươi hung tàn, ở đụng phải thiếu nữ mặc áo trắng này thời điểm, trực tiếp biến thành lấy lòng. Nhìn như lạnh lùng mặt sói bên trên, móng sói kéo lên một đầu đường vòng cung, thấy thế nào đều có loại chó săn cảm giác. Tiểu cô nương đưa tay xoa lão sói xám trong cổ lông sói, cười nói: "Tiểu Hôi Hôi, ta tới thăm ngươi, nhìn ta mang cho ngươi thứ gì." Chỉ gặp nàng quay đầu tứ phương, sau đó theo tay vừa lộn, xuất hiện một cái túi. Trong túi chứa một khối đấm máu thịt tươi. Kia là một khối ngoài hành tinh yêu quái huyết nhục, rất nhiều người tu hành tha thiết ước mơ thượng đẳng mỹ thực. Lão sói xám đưa đầu lưới lớn, lấy lòng ở tay của thiếu nữ lên liếm liếm. Sau đó há mồm một điêu, đem khối kia yêu quái huyết nhục nuốt vào trong miệng, đưa đầu híp mắt nhai nuốt lấy. Thiếu nữ cười ha ha một tiếng, nói: "Muốn hay không lần sau cho ngươi tìm căn yêu quái xương cốt?" Ngươi nhai nhai, lão sói xám thần giác nhích lên một cái, lại lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Thiếu nữ lần nữa cười ha ha: "Bạch sư muội, ngươi quả nhiên ở đây. Tông chủ gọi ngươi." Một thân ảnh hưu âm thanh động đất xuất hiện tại bọn hắn cách đó không xa, giẫm ở đại thụ trên trạc cây. Kia là một thiếu niên, nhìn về phía thiếu nữ ánh mắt bên trong lộ ra cố rõ ràng ngưỡng mộ. Thiếu nữ đối với cái này làm như không thấy, đưa tay sờ sờ đầu chó, nói: "Lần sau trở lại thăm ngươi, nhất định mang cho ngươi cùng yêu quái xương cốt đến." Tiểu Hôi Hôi gặp lại nàng, nói, thân hình nhảy lên, lách mình biến mất. Thiếu niên kia mắt nhìn Cử Lang. Cử Lang trên mặt khuôn mặt tươi cười lúc này đã biến mất. Nhìn về phía thiếu niên ánh mắt thấu lộ ra ngoài, tất cả đều là hung tàn u mang. Thiếu niên run rẩy, thầm mắng một tiếng nhiệt xúc, mắt chó coi thường người khác, vội vàng mà đi. Lần này, Ngô Triệu dự định tiếp tục mang lên Bạch Linh Nhi. Hắn muốn cho Bạch Linh Nhi đọc một đọc thiên kiếm, lựa chọn mấy người kia chọn nội tâm, xem bọn hắn phải chăng có mang cái gì tư tâm. Tuy nói đầu năm nay vô tư người đã ít càng thêm ít, có thể tổng phải biết một cách đối phương trong nội tâm tư tâm rốt cuộc nặng bao nhiêu mới được. Đại thúc, ngươi gọi ta có chuyện gì sao? Ta đang cùng Liễu tỷ tỷ học trận pháp chi đạo đâu, rất rõ ràng. Nàng gắn cách không đau không ngứa láo. Trên thực tế, vẻn vẹn mấy ngày thời gian, Bạch Linh Nhi đã trở thành Thanh Liên Tông trên dưới tân sủng. Không chỉ có là bởi vì nàng đạt được tông chủ Ngô Triệu ưu ái, mọi người yêu ai yêu cả đường đi lối về. Cũng bởi vì nàng dung mạo xinh đẹp động lòng người, thiên phú còn rất xuất chúng. Không chỉ có đạt được mấy đại hộ núi yêu sủng yêu thích, cũng tương tự đạt được Thanh Liên Tông tam đại quyền thế tiểu tỷ tỷ nhìn với con mắt khác. Nàng tìm Liễu sư thi học trận pháp, tốc độ học tập phi khoái, còn có thể suy một ra ba. Nàng tìm Lạc Hy Ngọc học kiếm pháp, càng là dễ như trở bàn tay liền đưa nàng sở hội kiếm pháp học. Đã từng thân là vô danh cô nhi nàng, tựa hồ ở mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, liền trở thành Thanh Liên Tông trong đám đệ tử nhân vật tiêu điểm. Ngô Triệu có chút không hiểu rõ, giống nàng loại này đỉnh tiêm thông minh nữ hài, trước kia làm sao có thể như vậy không có tiếng tăm gì? Chẳng lẽ dĩ vãng nàng vẫn luôn ở giấu rốt? Ngô Triệu âm thầm lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa loại này râu ria vấn đề, cũng không có đâm thủng lời nói dối của nàng. Nàng trước đó ở đâu, hắn như thế nào lại không rõ ràng? Thiếu niên kia chính là hắn phái đi. Ngô Triệu đem sự tình cùng nàng giao phó xuống, Bạch Linh Nhi liền vỗ bánh bao nhỏ nói ra, không có vấn đề, việc này liền bao trên người ta đi, ngừng tạm. Sắc mặt của nàng lại trở nên chăm chú lên, thận trọng nói, đại thúc, các ngươi thật quyết định làm như vậy sao? Ngô Triệu nhẹ gật đầu, trong đó lời và hại hắn sớm đã suy nghĩ kỹ càng. Thiên kiếm bọn hắn khẳng định cũng từng có cẩn thận suy nghĩ, nhưng cuối cùng đều lựa chọn cách này cách phương thức, hiển nhiên cũng là hành động bất đắc dĩ. Làm Ngô Triệu mang theo Bạch Linh Nhi một đạo xuống núi, nhìn thiên kiếm bọn hắn lấy ra mấy người kia tuyển thời điểm, không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc, mà hậu tâm xuống thoải mái. Những người này tuyển, mỗi một cách đều là thiên tàn địa khuyết hạng người, không phải tay gãy chính là gãy chân. Bạch Linh Nhi tiếp vào Ngô Triệu đề nghị, khi nhìn đến mấy người này tuyển lúc, liền vụng trộm phát động đọc tâm thần thông, dự định nhìn xem những người này chọn được đáy đều là cái tâm tư gì. Làm nàng sau khi xem cũng không khỏi im lặng không nói gì, âm thầm cảm khái những quân nhân này cao thượng tình cảm sâu đậm, thân tàn chí kiên. Chắc hẳn nói chính là loại này người đi hào không ngoài suy đoán, đây đều là chính trị tư tưởng quá cứng người. Bọn hắn nguyên bản là trong quân ngũ người, cũng là ngự linh trong quân một phần tử, bây giờ bất quá là bởi vì thân thể có thiếu hụt, lúc này mới lui về nhị tuyến thôi. Nếu như không có ngoài ý muốn, hoặc là nói tu vi của bọn hắn không có cách nào lại đề thăng, bọn hắn đời này cũng cứ như vậy. Nhưng là thành thần chuyện này lại là cho bọn hắn một đầu rộng rãi đường ra. Một khi thành công, bọn hắn đem một lần nữa có được thân thể hoàn chỉnh, đồng thời cũng sẽ để bọn hắn thực lực tấn thăng trước mắt tất cả tu sĩ đỉnh cấp hàng ngũ, ở một phương thiên địa bên trong trở thành thần chi. Thất bại bất quá chỉ là vừa chết, tâm tình của bọn hắn đều rất sục sôi, sớm đem sinh tử đến chi ngoài suy xét. Bất quá khẩn trương yêu nguyên vẫn là tránh không khỏi, bởi vì trong lòng tồn lấy hy vọng, liền khó tránh khỏi lo được lo mất. Mặc dù không sợ chết, nhưng lại hại sợ thất bại. Ngồi ở thiên kiếm yêu linh tiên hạ cõng lên, bốn cái tinh trắng hán tử thần sắc kích động khẩn trương phấn khởi, nhìn về phía Ngô Triệu lúc còn mang theo lấy một chút kính ngưỡng cùng vẻ lấy lòng. Những này Ngô Triệu đều có thể hiểu được, bất quá hắn nhưng không có đắc chí, ngược lại có chút lo lắng. Hắn ho nhẹ dưới, phóng xuất ra mình yêu linh, mang lên Bạch Linh Nhi. Nói, thừa dịp đi đường trong khoảng thời gian này, ta thuận tay dạy nàng ít đồ. Thiên Kiếm nhìn hắn một cái, không có nhiều lời, bốn người khác càng thêm sẽ không nhiều lời. Hắc Ngư Du ở huyết vụ ở giữa, nhược ảnh nhược hiện, Bạch Hạc theo sát phía sau, khinh liệng tại không. Ngô Triệu đứng Hắc Ngư đứng đầu, tóc dài cùng tay áo theo gió vang rội. Mấy năm ở giữa, hắn thành thói quen tóc dài cách ăn mặc. Hắn cũng không quay đầu hỏi. Sau khi xem, cảm thấy thế nào Bạch Linh Nhi đứng ở bờ, tóc xanh bay múa, dây thắt lưng tung bay, dung nhan thanh lãnh bộ dáng, rất có cố không biết khói lửa nhân gian cảm giác. Nàng than nhẹ một tiếng, nói, tư tưởng của bọn hắn đều rất mức cứng rắn, có lẽ là bởi vì thân phận của bọn hắn cho phép đi hoàn toàn không giống những cái kia tư tâm quá nặng ngoài hành tinh yêu quái. Ngô Triệu thần giác khẽ nhích, nói, không nên đem nhân loại cùng yêu quái nói nhập làm một. Nhân loại sở dĩ là nhân loại, đó là chúng ta đều có tín ngưỡng của mình cùng tín niệm. Làm lực lượng mất đi trói buộc, đây chính là nhân loại sau cùng bảo hộ khóa. Nếu như ngay cả đạo này bảo hộ khóa cũng mất đi tác dụng, kia nhân loại liền thật cùng yêu quái không hề khác gì nhau. Nếu như yêu quái cũng có được loại này bảo hộ khóa đâu, dù sao bọn chúng cũng là sinh vật có trí khôn. Ngô Triệu chìm lông mày suy tư trận, nói, mặc dù thế gian vạn sự vạn vật không thể dùng tuyệt đối đúng và sai, tốt hay xấu để hình dung, nhưng ta cảm thấy, nếu quả thật có loại này yêu quái, vậy liền coi là tốt yêu đi, chí ít nó còn có điểm mấu chốt. Đương nhiên, loại này tốt yêu tại nhân loại mà nói, vậy coi như chưa chắc là tốt yêu. Dù sao thiện chí giúp người yêu quái, tuy có, nhưng vẫn tương đối thiếu. Chí ít từ yêu linh chi uyên tới những cái kia cử thú, phần lớn đều không có dễ nói chuyện như vậy. Yêu linh cuồng triều 38 chương 371 chết có ý nghĩa. Thanh Sơn ẩn vào huyết vụ, lờ mờ, như cử thú cuộn nằm. Gió núi phất qua sơn lâm, cây đào rì rào, mang theo cỏ cây tươi mát chi khí. Ở cách này thanh thành cựu địa phía trên, tòa kia vài ngày trước mới bị yêu huyết đổ vào qua đại sơn, bây giờ đã không một chút mùi máu tanh, duy gặp ngọn núi đen như mực. Nguyên bản tiên diễm ướt át yêu huyết, hôm nay đã sớm không có nửa điểm linh tính. Tựa hồ là cảm giác được trên bầu trời truyền đến uy áp, vây quanh ở ngọn núi lớn này phía trên cử thú bắt đầu tứ tán trốn nhảy lên ra, nhấc lên bụi mù tuồn tuồn, che đậy thiên vũ. Trên bầu trời hai đạo bóng đen dần dần biến mất, mấy thân ảnh lặng yên ở giữa rơi vào đỉnh núi. Cúi đầu nhìn lại, lờ mờ có thể thấy được cái kia đen nhánh ở giữa còn có một vệt bôi đỏ sẫm. Màn đêm dần dần trước, chợt có gió núi phật đãng, từng tia uy bức quất vào mặt, có loại mưa gió sắp đến cảm giác. Quả nhiên, không bao lâu, trong huyết vụ, tia tia huyết sắc mưa bụi nghiêng nghiêng diễn tấu mà xuống. Sau đó huyết vũ lớn dần, như chút nước mà xuống. Nếu không phải mọi người sớm đã đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc, đoán chừng nhìn máu này mưa liền phải tâm lo. Máu này mưa phải chăng báo hiệu lấy điểm gì không tốt? Ngô Triệu theo tay vừa lộn, từ trong càn khôn giới móc ra một đỉnh lều vải lớn, ở cách này trên đỉnh núi dựng lều, sau đó đốt than nhóm lửa nấu nồi lẩu. Than là sớm tinh mơ liền chuẩn bị xong, có hắc ngọc càn khôn giới về sau, những vật này tồn trữ liền dễ dàng hơn. Ngô Triệu người mang phương thốn chi vật, Thiên Kiếm sớm liền hiểu, đối với cái này đã là không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là mặt khác bốn vị đại hán, lại là kinh động như gặp thiên nhân. Thầm than hắn không hổ như thần tiên nhân vật, mặc dù Ngô Triệu đối bọn hắn đều không quen, nhưng là trong bốn người này, lại có một cách được chứng kiến Ngô Triệu bản sự. Ban đầu ở Đông Hải bên bờ, Ngô Triệu đao chạm ngoài hành tinh cử thú, như tiên nhân hàng thế, cứu vớt bọn họ tại nguy hiểm hình tượng, yêu nguyên cơ hội xoay quanh ở trong đầu của hắn. Rất nhiều người bình thường sớm đã đem hắn xem như giống như thần tiên tồn tại đến cúng bái. Nếu không phải người hiện đại không thể lập trường sinh bài, trường sinh tử, đoán chừng sớm đã có vô số dân chúng trong nhà cho hắn đứng lên trường sinh bài hoặc trường sinh tử, cảm niệm ăn đức của hắn, hy vọng hắn che chở. Ngô Triệu từ trong càn khôn giới lôi ra mấy bàn đã sớm cắt gọn thịt, nói ra, đây chính là một con voi yêu thân lên vị ngon nhất địa phương. Tất cả mọi người đừng khách khí, ăn nhiều một chút. Bản vị đại hán thần sắc có chút hoảng hốt, trầm mặt nửa ngày, sau đó nhao nhao cầm lấy đũa, yên lặng kẹp lên thịt, để vào lửa trong nồi. Động tác tương đối đồng bộ. Thiên Kiếm ở một bên cho bọn hắn rót rượu, bọn hắn cũng không cự tuyệt. Có lẽ đây chính là bọn họ trên đời này cuối cùng một hồi bữa tối. Mặc kệ ngày mai sự tình được hay không được, bọn hắn đều gánh chịu nổi Thiên Kiếm cho bọn hắn châm chén rượu này. Nam nhân ở giữa từng uống rượu về sau, quan hệ một cách tự nhiên liền quen thuộc đi lên. Một chén không đủ, vậy liền hai chén. Còn chưa đủ, cái kia một bình, hai bình. Chỉ cần không phải nguyên tắc tính quá mạnh người, ở trên bàn rượu, rất dễ dàng liền có thể giao cho bằng hữu. Mặc dù loại này bằng hữu nhiều khi chỉ là một chút bạn nhậu. Một số thời khắc, Ngô Triệu nguyên tắc tính kỳ thật cũng không phải rất mạnh. Ở trong mắt người khác, hắn là thần tiên cao cao tại thượng nhân vật. Nhưng ở chính hắn xem ra, hắn cũng chính là trên con đường tu hành so người khác đi được mau một chút người. Hồi tưởng mấy năm trước, hắn vẫn chỉ là một cái phổ phổ thông thông người bình thường. Có tư cách gì xem thường người khác đâu, trừ phi thật sự là đạo khác biệt mưu cầu khác nhau người. Bằng không mà nói, tính tình của hắn luôn luôn đều rất tốt. Chỉ là cái này bỗng nhiên bữa tối, hắn cũng không biết cái kia đối với bốn vị này nói cái gì cho phải. Nếu như ngày mai bọn hắn vận khí tốt, có lẽ còn có thể sống. Nếu như vận khí không tốt, hoặc là ý chí không đủ kiên định, vậy cái này một bữa thì tương đương với chặt đầu cơm. Gặp bầu không khí có chút ngột ngạt, một vị mất đi một cánh tay hán tử sơ chén lên, nói: ta gọi Chu Thường, có lẽ bầu trời đao tông chủ không nhận ra ta, nhưng ta nhận biết tông chủ. Ta cái mạng này coi là tông chủ thay ta tranh thu hồi lại. Đương nhiên, tông chủ đã cứu rất nhiều người, chắc chắn sẽ không biết ta tiểu nhân vật này. Ngô Triệu nhích miệng cười cười, hắn xác thực không nhận ra người này. Chu Thường nói không sai, hắn đã cứu rất nhiều người, nhiều đến chính hắn đều đếm không hết. Nếu như thế gian này có công đức nói chuyện, hắn cảm thấy mình hẳn là cũng được cho công đức vô lượng người đi nghĩ như vậy. Ngô Triệu liền ầm ầm có chút tự hào. Chí ít hắn không có bôi nhỏ mình cái này một thân sở học. Ngày mai tất cả mọi người chớ dành với ta, để cho ta cái thứ nhất thử đi. Chu Thường lại nói: không có cánh tay này, ta từng một lần cảm thấy mình là một phế nhân. Mặc dù bây giờ đã từ lúc trước cái kia trong khốn cảnh đi tới, nhưng ta biết tương lai khẳng định không có cơ hội lại vì nước hy sinh. Trong bất chi bất giác, ngữ khí của hắn trở nên có chút sục sôi. Thân là hiện đại quân nhân, nói ra ngựa bọc thây, có chút quá trang bức. Nhưng là thân là quân nhân có thể chết có ý nghĩa, là ta cảm thấy nhất là tự hào địa phương. Ngày mai các ngươi đều mở to hai mắt nhìn lấy. Nếu như ta có thể thành công, như vậy các ngươi khẳng định cũng có cơ hội. Nếu như ta thất bại, như vậy hy vọng ta thất bại có thể cho thành công của các ngươi mang đến một tia trợ giúp. Chớ có để cho ta hy sinh, lộ ra không có nửa điểm giá trị. Mặt khác ba cái hán tử âm vang xưng dạ, đem Thiên Kiếm cùng Ngô Triệu cùng Bạch Linh Nhi ba người bài trừ bên ngoài, tự mình uống ừng ực hát vang. Quân nhân tụ cùng một chỗ có thể hát cái gì ca trên, cơ bản đều là quân ca. Cái này khiến Ngô Triệu có chút xấu hổ, hoàn toàn không chơi được cùng nhau đi. A Thiên Kiếm tựa hồ cũng là như thế, nhưng không có cảm thấy cái này bốn người có cái gì không đúng. Mặc dù bọn hắn làm như vậy quả thật có chút không quá lễ phép, nhưng người ta đều đã coi nhẹ sinh tử. Chẳng lẽ còn không thể để cho bọn hắn trước khi chết điên cuồng một cách một đêm cuồng hoan. Bốn đại hán uống đến say mềm, trong lều vải nằm ngáy o o. Ngô Triệu ngồi ở bờ sườn núi bên trên, một cước huyền không khẽ động, một cước cong lên, đỉnh lấy khuỷu tay, cảm thụ được gió đêm khẽ vuốt. Sau cơn mưa ban đêm, lộ ra càng thêm thanh lương, để cho người ta càng thêm thanh tỉnh. Bạch Linh Nhi đứng ở sau lưng hắn yên lặng nhìn lấy, không có quấy rầy suy nghĩ của hắn. Thiên Kiếm đỡ mấy cái hán tử say nằm ngủ về sau, đi đến Ngô Triệu bên người, đón gió mà đứng, nói: đang suy nghĩ gì? Hắn không có giống Bạch Linh Nhi như vậy cẩn thận, có lẽ hắn cũng cần tìm người trò chuyện. Hắn mặc dù là ngự linh trong quân tiền bối, nhưng hắn cũng giống như Ngô Triệu, nguyên bản cũng không phải là quân nhân. Bất quá so Ngô Triệu tốt một chút chính là hắn đã từng bằng hữu bên trong không hề thiếu quân nhân. Sư phụ của hắn đã từng còn tử qua quân. Về sau chiến tranh thắng lợi, sư phụ hắn lại lần nữa về núi tu đạo. Cho nên đối với quân nhân Thiên Kiếm có thiên nhiên sùng kính tâm lý. Ngô Triệu tòng thần du lịch bên trong lấy lại tinh thần, suy tư dưới, nói: ta đang nghĩ, những cái kia trong truyền thuyết thần thoại trở thành sơn thủy chi thần phương thức tựa hồ cũng không phức tạp. Nhân gian quân vương phong tứ cùng nhân loại tín ngưỡng ngưng tụ mà thành, lại hoặc thiên đình sắc phong, những phương thức này đều không cần kinh lịch loại này đấm máu thống khổ. Chúng ta phải chăng có thể nghĩ cách? Cũng tới cái phong thần Thiên Kiếm nghe vậy, trợn mắt hốc mồm, thầm nghĩ: ngươi thật đúng là dám nghĩ a. Yêu Linh Cuồng Triều 38 chương 372 không có một xúc mà liền thành công. Gió núi Phật Đãng bên trong, Thanh Thành cựu địa tòa kia thú bị yêu máu nhuộm đỏ, bây giờ trở nên đen nhánh sơn phong. Gãy một cánh tay ngự linh quân hán tử Chu Thường, một mặt kiên nghị đứng sừng sững trên đó. Theo thành thần chi pháp mở ra, chung quanh sơn thủy chi thế nhất thời, mây mù theo linh khí hướng ngọn núi này tụ đến, như thủy triều hướng này tòa đỉnh núi đập mà đi. Nguyên bản tứ tán trốn nhảy lên những cái kia đám yêu thú, lúc này càng nhanh hơn hướng chạy ra ngoài. Bởi vì một luồng áp lực vô hình bỗng nhiên giáng lâm trên đầu bọn chúng, để bọn hắn run lẩy bẩy. Cho dù là Ngô Triệu bọn hắn những này đứng tại sơn phong bên ngoài người quan sát, cũng có thể cảm giác được cố uy áp này giáng lâm. Đâu là sơn thủy chi thế hình thành áp lực? Vài ngày trước, Ngô Triệu dự định đồ yêu, vì thế không nhìn cố uy áp này. Nhưng là hôm nay, tinh tế cảm thụ uy thế như vậy về sau, hắn đột nhiên sinh ra một loại coi như nếu đổi lại là ta, cũng chưa chắc có thể thành công ý nghĩ. Cố này sơn thủy chi thế cùng một chỗ, Chu Thường liền trở thành sơn thủy chi thế trung tâm. Theo thành thần chi pháp mở ra, sơn thủy chi thế liền lấy hắn làm trung tâm thành trận. Vô số linh khí triều tịch hướng Chu Thường dũng mãnh lao tới. Thân thể của hắn phảng phất muốn bị no bạo đồng dạng, làn da rạn nứt, huyết châu bên ngoài thấm, bị cái kia linh khí triều tịch xông lên, rạn nứt vết thương càng thêm biến lớn. Huyết châu ở bên cạnh hắn bay ra, hóa thành mưa máu. Sau đó từng tia huyết nhục từ trên người hắn rơi xuống. Hắn cũng bước lên ngày đó đầu kia chim đại bàng theo gót. Huyết nhục từ thân thể bị từng tia bong ra từng màng. So Lăng Trì còn thảm. Chu Thường cắn răng cố nén đau nhức, toàn thân run rẩy. Cuối cùng vẫn chịu không nổi, khàn giọng rú thảm. Ngô Triệu cùng Bạch Linh Nhi, cùng Thiên Kiếm cùng mặt khác ba vị đại hán, đứng ở đằng xa yên lặng quan sát cái này tàn nhẫn máu tanh từng màn. Âu sầu trong lòng. Loại phổ này đau nhức, người tầm thường làm sao có thể tiếp nhận nếm trải trong khổ đau. Mới là người trên người có thể cái kia phổ, nếu là loại phổ này, tin tưởng 99 người cũng không nguyện ý đi ăn. Tình nguyện ngơ ngơ ngác ngác qua cả đời, cũng sẽ không dễ dàng đi nếm thử. Theo thời gian trôi qua, tiếng kêu thảm thiết rốt cuộc dần dần yếu xuống dưới. Khí tức của hắn cũng dần dần trở nên yếu ớt, tựa như trong gió ánh nến, tại trong gió dần dần tắt. Rốt cuộc, Chu Thường không có thanh âm. hắn trong cổ huyết nhục đã chóc ra hết, lộ ra đấm máu bạch cốt. Ở huyết vụ này cùng màu trắng linh khí bên trong như ẩn như hiện, làm cho người gặp chi tê cả da đầu. Cuối cùng, bộ kia bạch cốt đột nhiên lắc lư dưới, bỗng nhiên rơi xuống. Vận chuyển bên trong sơn thủy chi thế đột nhiên trì trệ, sau đó âm vang tản ra, ép ở trên thân mọi người cái kia cố áp lực đột nhiên tan biến. Thất bại Ngô Triệu cùng Thiên Kiếm nhìn nhau, ba cái hán tử đồng dạng nhìn nhau, từ đó đi ra một người. Thiên Kiếm tiền bối, đến phiên ta trước đó Chu Thường chịu thống khổ. Bọn hắn nhìn ở trong mắt, mặc dù sợ hãi, nhưng lại không nghĩ lúc này nhận sợ. Chết thì chết đi, cùng lắm thì 18 năm hậu lại là một đầu hảo hán như thế lưu manh ý nghĩ. Mặc dù rất nhiều người bình thường đều biết treo ở bên miệng, nhưng chân chính đứng trước sinh tử lựa chọn thời điểm, lại tươi có như thế đại khí người. Thiên Kiếm nhìn về phía Ngô Triệu. Ngô Triệu cẩn thận lắc đầu, nói: không cần thiết thử nữa. Ta cảm thấy cái này thành thần chi pháp, khẳng định có tu vi lên hạn chế, không có khả năng tùy tiện liền có thể thành công. Thiên Kiếm như có điều suy nghĩ, nhưng lại nghĩ không ra cách như thế về sau. Ngô Triệu mắt nhìn thần sắc có chút nghiêm túc Bạch Linh Nhi, mà hậu nói ra: đi đầu này con đường thành thần, cần mượn sơn thủy chi thế đoàn tụ nhục thân cùng thần hồn. Nhưng mới rồi Chu Thường nhục thân vỡ nát về sau, thần hồn cơ hồ như là trong cuồng phong ngọn lửa, trong nháy mắt liền đã dập tắt. Chu Thường như thế, bọn hắn ba vị tất nhiên cũng giống như thế. Tướng so với bọn hắn, những cái kia ngoài hành tinh yêu quái thần hồn hiển nhiên phải cường đại hơn nhiều. Đám người nghe vậy, chợt cảm thấy cuộc đời khổ sở, hăng hái đi ra, cuối cùng lại đau thương mà về. Tuy nói sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng làm loại kết quả này xuất hiện lúc, yêu nguyên để cho người ta khó mà tiếp nhận. Sống sờ sờ một cái sinh mệnh cứ như vậy ở trước mặt bọn hắn biến mất, mà lại trước khi đi còn tiếp nhận loại kia không thể tin được đau khổ. Ngô Triệu không biết những người khác là ý tưởng gì, hắn cảm thấy Chu Thường chết cùng hắn có gián tiếp quan hệ. Nếu như không phải hắn đem cái này thành thần chi pháp sự tình nói ra, Thiên Kiếm liền sẽ không để cho người an bài Chu Thường mấy người bọn hắn đi làm cái này hung hiểm thí nghiệm. Tuy nói cái này là nhân loại quật khởi trên đường ếp không thể thiếu tổn thất, nhưng Ngô Triệu luôn cảm thấy trong đầu có chút cảm giác khó chịu. Một đường không nói gì, thẳng đến Thanh Liên Tông, Ngô Triệu đều mặt không biểu tình. Thiên Kiếm có chút bận tâm Ngô Triệu quá tự trách, trước phân biệt lúc nói với hắn: việc này cùng ngươi cũng không liên quan quá nhiều, ngươi cũng không cần quá tự trách. Chu Thường người nhà bên kia, chúng ta sẽ dành cho một chút đặc thù chiếu cố, tất nhiên sẽ không rét lạnh anh liệt nhóm trái tim. Tu duyên cái này người tu đạo càng ngày càng không giống cái đạo sĩ. Hắn ngừng tạm, lại nói: nhân loại đứng trước bây giờ loại này khốn cảnh, muốn quật khởi, muốn trở lại cố thổ, như vậy ở đoạn này xa xôi đường xá phía trên tổn thất là tất nhiên, cũng là cần thiết. Ở thế gian này có rất ít một lần là song thành công, trừ phi thật sự là khí vận gia thân, thượng thiên sủng nhi. Ngô Triệu nhẹ gật đầu, không có nhiều lời. Trở lại trong tông, Ngô Triệu không có nhiều lời, trực tiếp đi vào đỉnh núi đại điện vách đá. Vách đá có một gốc đón gió tuyết mà đứng tiểu tùng. Hắn ở nơi đó ngồi xuống, chính là một ngày một đêm. Liễu Sư Thi cùng Lạc Hy Ngọc các nàng gặp đây, lần lượt chạy tới khuyên hắn, hắn đều không có trả lời. Rơi vào đường cùng, các nàng đành phải tìm đến Bạch Linh Nhi, hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì. Bạch Linh Nhi nhìn lấy những này quan tâm Ngô Triệu các sư tỷ, đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Trong lúc các nàng khi nghe đến cái kia Ngự Linh Quân đại hán hy sinh quá trình lúc, dù chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng yêu nguyên nghe được tê cả da đầu, đáy lòng phát lạnh, toàn thân huyết nhục từng tia bóc ra. Đó là dạng gì một loại tra tấn kinh lịch như vậy đau khổ. Cuối cùng yêu nguyên sắp thành lại bại, sao không gọi người phiền muộn bất đắc dĩ. Lạc Hy Ngọc đành phải để Bạch Linh Nhi đi khuyên nhủ, nhìn cái này dáng dấp cùng tiểu tiên tiên cực kỳ tương tự nữ hài. Có thể hay không để cho Ngô Triệu cái này toàn cơ bắp từ tự trách bên trong đi tới. Bạch Linh Nhi không có thoái thác, chạy đến đỉnh núi đại điện về sau vách đá tìm kiếm Ngô Triệu. Đều nói không cần khuyên ta. Ta không có việc gì nghe được sau lưng tiếng bước chân. Ngô Triệu thuận miệng liền nói câu. Tuy nói ta đúng là có chút tự trách. Nhưng bây giờ ta chỉ là đang nghĩ sự tình mà thôi. Tự trách nếu như hữu dụng, ta đương nhiên không ngại nhiều tự trách mình một cái. Nhưng hiển nhiên tự trách không có khả năng để một người chết phục sinh. Hắn lắc đầu. Tiếp tục nói. Ta chỉ là đang nghĩ. Làm sao có thể không cần kinh lịch loại kia đau khổ. Liền có thể để một người thành công thành thần. Bạch Linh Nhi đệm lên bàn chân nhỏ nhọn. Đi đến tiểu tuyết lòng bên cạnh. Duỗi ra ngón tay nhỏ nhắn. Đùa lấy dính lấy huyết sắc bông tuyết cành tùng. Hỏi. Suy nghĩ lâu như vậy. Có mặt mày sao? Ngô Triệu nghe vậy bật cười. Như thật đơn giản như vậy. Vậy ta liền có thể rèn đúc thiên đình. Phân đất phong hầu thiên hạ chư thần. Hiện ra trong thần thoại thiên đình rầm rộ. Từ viết thiên đế.